ngẫu nhiên thấy tiểu thư, kỳ thật là vì lại đây nhắc nhở tiểu thư một câu, không cần đi nơi đó. Lạc Tư Đặc lộ ra ôn nhu tươi cười, tiếp tục đối với Kiều Văn nói, ta biết, Kiều Vãn tiểu thư ngươi thực không thích phiền toái. Xác thật là thực không thích, Kiều Vãn nghe xong Lạc Tư Đặc nói sau, khỏe miệng tùy theo gợi lên mê người tươi cười, đa tạ bá tước đại nhân, ta xác thật không thích phiền toái. Kia, ta chủ động lại đây nhắc nhở Kiều tiểu thư này đó, không biết Kiều tiểu thư có nguyện ý hay không hánh diện, bồi ta ăn một đốn cơm chiều. Lạc Tư Đặc mỉm cười hỏi, ngượng ngùng, ta vị hôn phu, không thích ta cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm. Đến nỗi bá tước đại nhân theo như lời nhắc nhở, nếu bá tước đại nhân thật sự muốn dùng chuyện này, làm ta thiếu ngươi một thân tình, như vậy ta không ngại hiện tại liền đi tầng cao nhất khu nằm viện đi một chuyến như thế nào, chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là ta có hại, vẫn là Ly Ly Tạp tiểu thư có hại. Tiểu Vãn mỉm cười do hỏi, một chút cũng không sợ Ly Ly Tạp. Quả nhiên à, Tiểu Vãn tiểu thư cùng mặt khác nữ nhân đều không giống nhau, Tiểu Vãn tiểu thư phi thường, thú vị. Lạc Tư Đặc cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra đạm nhiên mỉm cười. Bá tước đại nhân cũng rất thú vị, chẳng qua, ta không thích. Tiểu Vãn nói xong lời này, lập tức đứng dậy, nếu bá tước đại nhân không có gì chuyện khác nói, kia xin thứ cho ta trước cáo tử. Nói xong như vậy một câu sau Kiều Vãn lập tức rời đi, để lại cho Lạc Tư Đặc một cái nhìn qua liền có vẻ cực kỳ tiêu sái bóng dáng. Lúc này đây, Lạc Tư Đặc nhìn Kiều Vãn, không có lại ngăn trở Kiều Vãn rời đi. Nhìn theo Kiều Vãn đi xa sau, Lạc Tư Đặc khỏe miệng tùy theo càng thêm gợi lên vài phần tươi cười, kia tươi cười nhìn qua cơ hồ lệnh người mê muội, càng là lệnh người hoàn toàn vô pháp kháng cự. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 595 Thẩm Cam đại hôn 27. Bên này, Tiểu Vãn trở về chờ đợi một đoạn thời gian sau, Tiểu Thất kiểm tra liền làm tốt. Tiểu Thất thân thể phương diện hết thảy đều thực bình thường, không có gì vấn đề, này cũng làm Tiểu Vãn yên tâm không ít. Mang theo Tiểu Thất trở về nhà, Tiểu Vãn đem lại gặp Lạc Tư Đặc sự tình, nói cho Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình nghe nói chuyện này sau, kia sắc mặt thực mau tùy theo âm trầm xuống dưới. Cả người trong lòng đều tràn ngập không vui, Cố Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng, cặp kia con ngươi đều tùy theo nổi lên một chút sắc bén. Như vậy xem ra nói, cái này Lạc Tư Đặc rất là không an phận. Cố Cảnh Đình liền biết Lạc Tư Đặc bất an hảo tâm, lập tức kia đáy mắt tràn ngập sắc bén tùy theo gia tăng vài phần, sau đó nhìn Kiều Vãn, an ủi đối Kiều Văn nói, yên tâm đi, chuyện này ta đã biết, ta sẽ tìm người nhìn cái kia Lạc Tư Đặc, tuyệt đối sẽ không làm hắn lại có tiếp cận ngươi cơ hội. Đồng dạng đều là nam nhân, Cố Cảnh Đình rất rõ ràng Lạc Tư Đặc tâm tư. Kiều Vãn mị lực, không có người so Cố Cảnh Đình lại rõ ràng, Lạc Tư Đặc sẽ bị hấp dẫn, cũng không xem như cái gì dị thường sự tình. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình là sẽ không cho phép, Lạc Tư Đặc tới gần chính mình nữ nhân. Có Cố Cảnh Đình lời này, Kiều Vãn yên tâm gật gật đầu. Kế tiếp giống như Cố Cảnh Đình theo như lời như vậy, Lạc Tư Đặc không có tái xuất hiện ở Kiều Vãn trước mặt, an phận không ít. Chẳng qua, Lạc Tư Đặc tuy rằng an tĩnh xuống dưới, nhưng Thượng Hải tình thế còn lại là tùy theo dung chuyển lên. Không biết là cái gì nguyên nhân, đột nhiên xuất hiện tuổi thanh xuân nữ tử mất tích đáng kiện. Mỗi ngày đều có một nữ tử sẽ biến mất không thấy, không có bất luận cái gì dự triệu, biến mất nữ tử đều là tuổi trẻ chưa xuất các tiểu thư, thường thường là trong một đêm bỗng nhiên biến mất, sẽ không kinh động đến người nào, càng sẽ không lưu lại cái gì manh mối linh tinh đổ vật. Chuyện như vậy bỗng nhiên xuất hiện, thập phần quỷ dị, làm người nắm lấy không ra, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay từ đầu là liên tục 3 ngày, đều có thiếu nữ mất tích, ngay sau đó, kế tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ phát một người mất tích thiếu nữ. Các thiếu nữ trên mặt đều là tràn ngập tươi cười, cả người xích. Lòa bị ném ở trên đường cái, đều là thần bí tử vong, trên người càng không có ngoại thương. Không có bị ngược đãi dấu vết, càng không có bị xâm hại dấu vết. Các thiếu nữ trên mặt đều tràn đầy phi thường hạnh phúc tươi cười, kia tươi cười nhìn qua mang theo vài phần mê huyễn, thậm chí mang theo vài phần si mê, như là ở trước khi chết, nhìn thấy gì hạnh phúc cảnh tượng giống nhau, như vậy biểu tình, thật sự là làm người không khỏi cảm giác được vài phần quỷ dị. Kia tuyệt đối không phải người bình thường nên có biểu tình, rõ ràng đã chết, lại còn đang cười, thật sự là quá kỳ quái. Mỗi ngày đều có tân nữ hài biến mất, sau đó tân thi thể bị phát hiện. Như vậy quỷ dị sự tình làm tất cả mọi người cảm thấy khủng bố, phòng tuần bộ cũng này đây nhanh nhất tốc độ triển khai điều tra. Nhưng mà, thu hoạch cực nhỏ. Chuyện này, Tiểu Vãn cũng có điều nghe thấy, chẳng qua, làm Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là, phòng tuần bộ người, cư nhiên tìm được rồi Cố Gia tới. Cố Cảnh Đình vừa vặn có việc ra ngoài, Tiểu Vãn nghe nói phòng tuần bộ người lại đây tin tức, cũng không khỏi đi theo hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Cặp kia con ngươi mang theo vài phần sắc bén nheo lại, Tiểu Vãn mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, phòng tuần bộ người ta nói, là tới tìm ta. Liễu mẹ phụ trách thông truyền, giờ phút này thần sắc cũng có chút khẩn trương, đúng vậy, điểm danh muốn tìm phu nhân, đây là làm sao vậy? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 596 Thẩm Cam Đại Hôn 28. Ta cũng không biết. Tiểu Vãn cái gì không nên làm sự tình đều không có làm, đối với chuyện này, Tiểu Vãn cũng không rõ ràng lắm. Tính, nếu nhân gia đều đã tìm tới cửa, ta liền đi xem đi. Tiểu Vãn không có làm chuyện trái với lương tâm, cũng không sợ phòng tuần bộ người đem nàng thế nào. Tiểu Thất, ngươi ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Vãn đối với Tiểu Thất nói. Tiểu Thất nghe xong Tiểu Vãn nói, cũng đi theo gật gật đầu, ân, tỷ tỷ, ngươi tiểu tâm một chút. Hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ chính mình minh bạch, Tiểu Vãn đi theo Liễu mẹ, đi tới đại sảnh. Phong tuần bộ bộ đầu Trần Quang đang ở trong đại sảnh chờ Tiểu Vãn. Trên mặt biểu tình nhìn qua cũng tràn ngập nghiêm túc cùng đông lạnh, Trần Quang thấy được Tiểu Vãn sau, lại là có vẻ có chút kích động nhanh chóng hướng phía trước một bước, vươn tay tới, cùng Tiểu Vãn cầm, Tiểu Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh. Ta là phòng tuần bộ Trần Quang. Trần Tiên Sinh mời ngồi. Tiểu Vãn nhìn Trần Quang này tư thế, cũng không giống như là tới cãi nhau, lập tức ngồi ở Trần Quang đối diện. Trần Tiên Sinh lần này lại đây, là có chuyện gì sao? Đúng vậy, ta nhớ do Kiều Đại Sư cũng sẽ âm dương sư hiệp hội âm dương sư, đúng không? Trần Quang nhìn Tiểu Vãn, như là xác nhận giống nhau nhìn Tiểu Vãn hỏi. Tiểu Vãn lập tức gật gật đầu, đúng vậy, ta là âm dương sư hiệp hội âm dương sư. Bất quá, ta thuộc về ẩn lâu, là ẩn lâu một phần tử. Kia, còn thỉnh Tiểu Đại Sư trước nhìn xem này phong thư đi. Trần Quang lấy ra phong thư, giao cho Tiểu Vãn trong tay. Tiểu Vãn lấy lại đây nhìn mắt, phát hiện ký tên, thế nhưng là âm dương sư hiệp hội. Tiểu Vãn thực mau mở ra phong thư, tỉ mỉ nhìn phong thư thượng nội dung. Sâu thẳm tầm mắt tùy theo nhanh chóng đảo qua, Tiểu Vãn không nói một lời, chỉ là kia đáy mắt ngưng trọng, càng thêm gia tăng vài phần. Đây là âm dương sư hiệp hội phát ra thỉnh nguyện tin, thỉnh Tiểu Đại Sư ra tay, điều tra lần này mỉm cười thiếu nữ án. Trần Quang biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, đối với Kiều Văn nói. Về mỉm cười thiếu nữ án, Tiểu Đại Sư hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít đi. Nhìn Kiều Vãn, Trần Quang hỏi. Kiều Vãn gật gật đầu, tin tức báo chí thượng đều nhiều ít có chút đưa tin, ta nhiều ít xem qua một ít đưa tin, hiểu biết cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Vãn nói như vậy, đáy mắt tùy theo nhiều vài phần thâm thúy, lần này sự tình chẳng lẽ không phải một lần bình thường liên hoàn giết người án sao? Sự tình không có đưa tin mặt trên viết đơn giản như vậy, vì không làm cho khủng hoảng, chúng ta đặc biệt ẩn tàng rồi một bộ phận manh mối, này đó manh mối không thể công khai, một khi công khai, sẽ càng thêm phiền toái. Chúng ta thỉnh cầu âm dương sư hiệp hội trước hết cho chúng ta đề cử chính là ẩn lâu chủ nhân, Quân Như Ngọc Tiên Sinh. Trần chỉ nói tới rồi nơi này, ngừng lại một chút sau tiếp tục nói, chuyện này, chúng ta vốn là muốn ủy thác Quân Như Ngọc Tiên Sinh giúp chúng ta xử lý, bất quá Quân Như Ngọc Tiên Sinh nói cho chúng ta biết, hắn hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn nội, làm chúng ta đến xem tiểu tiểu thư có thể hay không. Quân lão đại trước mắt cùng ta còn không có quá bất luận cái gì liên hệ. Tiểu Vãn uống một ngụm trà, đạm nhiên tiếp tục nói, các ngươi nếu là đơn độc mời ta tới hỗ trợ, ta đây có thể bất hòa quân lão đại liên hệ, chính là các ngươi này đây mời ẩn lâu thân phận tới mời ta, ta cần thiết đến trước cùng quân lão đại liên hệ một chút mới được. Chuyện này, rõ ràng phi thường khó giải quyết, nếu là chính mình tiếp được nhiệm vụ này, Tiểu Vãn nhất định không chút do dự, nhưng sự tình quan ẩn lâu, Tiểu Vãn liền sẽ cẩn thận một ít. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 597 Thẩm Cam Đại Hôn 29. Nghe xong Tiểu Vãn ha sau, bên này Trần Quang đi theo liên tục gật đầu, cái này là tự nhiên, phía trước Quân Như Ngọc Tiên Sinh nói, hôm nay sẽ liên hệ Tiểu Vãn Đại Sư, làm chúng ta ngày mai lại đến, chính là, chính là chúng ta hôm nay buổi tối liền yêu cầu Kiều đại sư lại đây một chuyến, cho nên mới sẽ như thế xuất ruột, còn thỉnh Kiều Vãn tiểu thư cần phải thông cảm. Cứ như vậy cấp. Kiều Vãn tuy rằng đoán được chuyện này thực phiền toái, bất quá sự tình huống, tựa hồ là so Kiều Vãn tưởng tượng bên trong, còn muốn càng thêm khó giải quyết. Trần Quang lại gật gật đầu, biểu tình có vẻ vô cùng ngưng trọng, Kiều đại sư, nhân mệnh quan thiên, không thể không cấp a. Hảo. Chuyện này, ta sẽ lập tức liên hệ quân lão đại thương lượng, quân lão đại một khi đồng ý, ta nguyện ý lấy ẩn lâu người thân phận tiếp thu, nếu quân lão đại không đồng ý, ta sẽ lấy ta chính mình danh nghĩa tiếp thu, điểm này rất quan trọng, còn thỉnh các vị cần phải biết được. Kiều Văn nói, là, cái này là tự nhiên, chỉ cần Kiều đại sư nguyện ý hỗ trợ liền hảo. Trần Quang liên tục nói, Kiều Văn cũng đi theo thoáng gật đầu, sau đó đạm nhiên tiếp tục nói, như vậy liền thỉnh Trần Tiên Sinh đi về trước đi, đêm nay ta sẽ đúng giờ đi phòng tuần bộ, còn thỉnh Trần Tiên Sinh đem hết thảy manh mối đều chuẩn bị tốt cho ta, ta yêu cầu cẩn thận nhìn một cái. Tốt, như vậy chúng ta đêm nay liền xin đợi Kiều tiểu thư đại giá quang lâm, trước cáo tử. Đối với Kiều Vãn không lưng, Trần Quang mang theo phòng tuần bộ người, nhanh chóng rời đi. Chờ đến Trần Quang bọn họ rời đi lúc sau, Kiều Vãn cấp quân Như Ngọc gọi điện thoại. Liên tiếp đánh hai lần sau. Quân Như Ngọc mới rốt cuộc tiếp nghe. Uy, Quân Như Ngọc thanh âm, nghe đi lên tựa hồ là có chút mỏi mệt. Quân lão đại, là ta. Kiều Văn nói, phòng tuần bộ người lại đây tìm ta, cùng ta nói mỉm cười thiếu nữ án sự tình. Mỉm cười thiếu nữ án, đó là lần này thiếu nữ sau khi mất tích, thi thể lại lần thứ hai xuất hiện án kiện gọi chung là, bởi vì này đó thiếu nữ thi thể đều là mỉm cười biểu tình, cho nên bị gọi chung vì mỉm cười thiếu nữ án. Điện thoại này đầu Quân Như Ngọc rõ ràng là biết chuyện này, ừ một tiếng sau nói, ta vốn dĩ cũng muốn gọi điện thoại cho ngươi, cùng ngươi nói một chút chuyện này, không nghĩ tới phòng tuần bộ người tốc độ càng mau, vẫn là đoạt ở ta đằng trước. Lần này sự tình tựa hồ là thực khó giải quyết, phòng tuần bộ cũng thực đau đầu, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp. Kiều Văn tiếp tục nói, quân lão đại đối chuyện này có hiểu biết sao, phòng tuần bộ người ta nói, là quân lão đại đồng ý làm ta đại biểu gần lâu. Đi tham dự chuyện này. Lần này sự tình anh động rất lớn, nếu giải quyết không được, sẽ đối ẩn lâu tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Kiều Văn nói. Điện thoại kia đầu, truyền đến Quân Như Ngọc cười khẽ thanh âm, Vãn Vãn, ngươi không có tin tưởng giải quyết lần này sự tình sao? Đương nhiên không phải, ta rất có tin tưởng. Kiều Văn nếu đáp ứng rồi Trần Quang, cho dù lấy tư nhân danh nghĩa, tiếp được nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ hoàn thành. Nàng bằng không liền không làm, phải làm liền nhất định sẽ làm tốt. Đây là Kiều Vãn nhất quán nguyên tắc. Kia không phải kết, ta đối với ngươi cũng rất có tin tưởng. Vãn Vãn, chuyện này xác thật khó giải quyết, kỳ thật là hẳn là ngươi ta cộng đồng giải quyết án kiện, chỉ là ta hiện tại thật sự là không rảnh phân thân, cho nên liền đành phải giao cho ngươi một người xử lý. Quân Như Ngọc nói, quân lão đại, là xảy ra chuyện gì sao? Ẩn lâu sự tình. Vẫn luôn đều có mặt khác âm dương sư tới xử lý, trừ phi là một ít phi thường khó giải quyết sự tình, mới có thể làm Quân Như Ngọc ra mặt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 598 Thẩm Cam Đại Hôn 30. Quân Như Ngọc thanh âm nghe đi lên tương đương mỏi mệt, nói vậy hẳn là đã bận rộn một đoạn thời gian. Cư nhiên sẽ làm Quân Như Ngọc cảm giác được khó giải quyết, chuyện này khẳng định không đơn giản. Điện thoại này đầu Quân Như Ngọc đi theo thật dài thở ra một hơi sau nói, kỳ thật chuyện này ta là tính toán quá một đoạn thời gian lại nói cho ngươi, bởi vì ta còn không thể xác định, bất quá, nếu ngươi đều đã hỏi, ta còn là cùng ngươi nói đi. Nghe xong Quân Như Ngọc lời này, Kiều Vãn cũng không khỏi đi theo khẩn trương một ít, vội vàng hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ẩn lâu gần nhất luôn là xảy ra chuyện, không biết là cái gì thân phận người vẫn luôn đều ở thử công kích chúng ta. Giống nhau âm dương sư vô pháp điều tra, ta đi điều tra qua đi, hoài nghi chuyện này, có lẽ cùng Hắc Ma Tôn chủ có quan hệ. Quân Như Ngọc từ trước đến nay ôn hòa thanh âm, cũng vào giờ này khắc này, nhiễm một chút ngưng trọng. Hắc Ma Tôn chủ nghe được cái này lệnh người hoảng sợ tên, Tiểu Vãn mày tùy theo nhăn chặt, trên mặt cũng đi theo lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắc Ma Tôn chủ không phải ở phía trước, đã bị chúng ta phong ấn sao? Theo lý mà nói, chúng ta phong ấn Hắc Ma Tôn chủ nguyên thần, hắn hẳn là vô pháp sống lại, nhưng ta xem công kích gần lâu người sở lưu lại hơi thở, cùng lúc ấy cùng chúng ta đối nghịch Chí Huyên có chút tương tự. Quân Như Ngọc thực lực thập phần cường hãn, hắn nếu nói tương tự, như vậy khẳng định là 89 phần 10. Tiêu Vãn nghe Quân Như Ngọc nói đến chỗ này, trên mặt đồng dạng là đi theo lộ ra một chút đông lạnh biểu tình. Tiêu Vãn thoáng tự hỏi một chút sau, đối với Quân Như Ngọc nói, Quân Lão Đại, ngươi còn nhớ rõ Chí Huyên lúc ấy chết thời điểm, cùng lời nói của ta sao? Tiêu Vãn hồi tưởng lúc ấy, đáy mắt tùy theo nổi lên một chút đông lạnh, lúc ấy Chí Huyên cùng ta nói, sự tình còn không có kết thúc, làm ta chờ. Nghe xong Tiêu Vãn nói sau, Quân Như Ngọc gật gật đầu, ta còn nhớ rõ. Kỳ thật ta ngay từ đầu chỉ cảm thấy Chí Huyên bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi, hiện tại xem ra, đến là ta quá mức qua loa. Tóm lại, ta sẽ tiếp tục điều tra là chuyện này, nếu công kích gần lâu người, thật là Hắc Ma Tôn chủ thủ hạ, như vậy chỉ sợ, sự tình sẽ thực phiền toái. Hắc Ma Tôn chủ một khi thức tỉnh, một lần nữa cuốn thổ mà đến, như vậy, chắc chắn trăm họ lầm than. Nay tuyệt phi việc nhỏ, quan hệ đến quá nhiều người tánh mạng, tuyệt đối không dùng coi thường. Tiêu Vãn minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, hảo, kia chuyện này liền làm ơn Quân Lão Đại, mỉm cười thiếu nữ án ta sẽ đi xử lý, Quân Lão Đại cứ việc yên tâm. Quân Như Ngọc phía trước giúp Tiêu Vãn nhiều như vậy, Tiêu Vãn lần này nhất định sẽ thuận lợi giải quyết mỉm cười thiếu nữ án, cũng coi như là hơi chút còn một chút Quân Như Ngọc nhân tình. Sự tình giao cho ngươi, ta nhất yên tâm bất quá, như vậy sự tình liền trước như vậy, hết thể liền giao cho ngươi. Nói xong lời này sau, Quân Như Ngọc thực mau cắt đứt điện thoại. Thấy Quân Như Ngọc cắt đứt điện thoại, Tiêu Vãn cũng đi theo hít sâu một hơi, buông xuống chính mình trong tay điện thoại ống. Biểu tình cũng đồng dạng tăng thêm vài phần đông lạnh, Tiêu Vãn đầu tiên là về tới chính mình phòng. Đối phó xong rồi Tiểu Dã lúc sau, Tiêu Vãn cũng không có lơi lỏng, mỗi ngày đều kiên trì vẽ bừa, để tránh bất cứ tình huống nào, hiện tại xem ra, vừa lúc có thể có tác dụng. Tiêu Vãn cẩn thận thủ thế một phen, đem nên yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, lúc chẳng vạng, cũng chờ tới rồi Cố Cảnh Đình ra ngoài trở về. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 599 mỉm cười thiếu nữ án 1. Không có dấu giếm tính toán, Tiêu Vãn đem hôm nay phòng tuần bộ lại đây sự tình toàn bộ trải qua, toàn bộ nói cho Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình cũng biết lần này mỉm cười thiếu nữ án, quân khu vốn dĩ cũng là tính toán đề cập trong đó, thẳng đến xác định chuyện này đều không phải là tầm thường sát thủ việc làm, quân khu mới đình chỉ tham gia, mà là lựa chọn xin giúp đỡ với Âm Dương Sư Hiệp hội. Ta cũng nghe nói việc này có lẽ sẽ xin giúp đỡ với ở lâu, chẳng qua, chuyện này phi thường khó giải quyết, vốn nên Quân Như Ngọc tới xử lý. Cố Cảnh Đình nói, Quân Lão Đại đi xử lý càng thêm khó giải quyết sự tình đi. Tiêu Văn nói đến chỗ này, mặt mày trung đồng dạng tăng thêm một chút đông lạnh, cùng mỉm cười thiếu nữ án so sánh với, Hắc Ma Tôn chủ sự tình khó giải quyết nhiều, chúng ta không thể không phòng. Mỉm cười thiếu nữ án, điều tra lên có thể hay không rất nguy hiểm. Cố Cảnh Đình biết nếu là giống nhau án kiện, Âm Dương Sư Hiệp hội trực tiếp ra tay, mà không phải thỉnh cầu ẩn lâu ra tay. Rốt cuộc, thỉnh ẩn lâu ra tay, giá không phải giống nhau cao. Lần này không chút do dự thỉnh ẩn lâu, có thể thấy được lần này sự tình cũng không phải giống nhau khó giải quyết. Biết Cố Cảnh Đình là ở lo lắng cho mình chính mình, Tiêu Vãn khỏe miệng thực mau gợi lên vài phần tươi cười, cười đối Cố Cảnh Đình nói, sự tình xác thật là có chút khó giải quyết, bất quá ta cũng không phải dễ trọng. Nhìn Tiêu Vãn nói như vậy, trên mặt còn đi theo lộ ra có chút tiểu kiêu ngạo biểu tình, Cố Cảnh Đình đáy mắt cũng tùy theo nhiều vài phần ý cười. Vươn tay tới nhẹ nhàng ở Tiêu Vãn chóp mũi thượng nhẹ nhàng điểm một chút, Cố Cảnh Đình nói, có cần hay không ta giúp ngươi an bài một chút. Nghe nói Âm Dương Sư Hiệp hội cũng sẽ phái ra Âm Dương Sư Hiệp trợ điều tra, ẩn lâu chỉ có ngươi một người, chỉ sợ sẽ bị xa lánh. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này sau, Tiêu Vãn lập tức lắc lắc đầu. Bọn họ không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, chính là Âm Dương Sư Hiệp hội người nếu là tính toán đối ta làm càn, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, tóm lại, ta sẽ không có hại, ngươi cứ việc yên tâm. Tiêu Vãn trước nay đều không phải cái loại này sẽ chịu đựng chính mình bị người khác khi dễ người, Âm Dương Sư Hiệp hội người nếu là tính toán cùng nàng hòa bình ở chung nói, Tiêu Vãn phi thường hoan nghênh. Nhưng Âm Dương Sư Hiệp hội người không muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, ngược lại lại đây tìm tra, Tiêu Vãn cũng sẽ không khách khí. Tiêu Hảo, Tiêu Vãn muốn chính mình đi xử lý, Cố Cảnh Đình sẽ không ngăn trở, Bất quá, Cố Cảnh Đình cũng sẽ làm thủ hạ người chú ý, một khi có người dám đối Kiều Vãn làm cản, Cố Cảnh Đình cũng sẽ làm người kia trả giá đại giới. Hai người nói tới nơi này, nhìn nhau cười. Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn cùng Kiều Thất ăn xong rồi cơm chiều sau, Cố Cảnh Đình liền tự mình lái xe, đưa Kiều Vãn đi phòng tuần bộ. Xác định Kiều Vãn buổi tối không cần đón đưa sau, Cố Cảnh Đình lại dặn dò Kiều Vãn một lần muốn nhiều hơn cẩn thận, mới ở Kiều Vãn thúc giục chung, phi thường không yên tâm rời đi. Nhìn theo Cố Cảnh Đình rời đi, Kiều Vãn mặt mày chung cũng tùy theo nhiều vài phần ý cười, đi vào phòng tuần bộ chung. Trần Quang đã trước một bước lại đây, ở chỗ này chờ Kiều Vãn. Kiều Đại Sư, buổi tối hảo. Trần Quang nhìn Kiều Vãn nói. Kiều Vãn đối với Trần Quang gợi lên một chút tươi cười, sau đó nói, Trần Tiên Sinh không cần thiết khách khí như vậy, lần này muốn giải quyết án tử, còn cần Trần Tiên Sinh phối hợp, Tiên Sinh so với ta tuổi đại, kêu ta Kiều Vãn là được, không cần thiết xưng hô ta Đại Sư. Kiều Vãn thái độ thập phần ôn hòa, một chút đều không có Đại Sư cái giá. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 600 mỉm cười thiếu nữ án 2. Nhìn Kiều Vãn như vậy hiền lành, Trần Quang có chút ngoài ý muốn. Kiều Vãn ở Âm Dương Sư Hiệp hội cũng là có tiếng, lần này càng là Quân Như Ngọc đề cử tới người, có thể thấy được thực lực cường hãn. Lại nói, nàng vẫn là Cố Cảnh Đình vị hôn thê. Vừa rồi Trần Quang chính là tận mắt nhìn thấy đến, cái kia cấp Kiều Vãn đương tài xế người, là Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình là ai? Tại Thượng Hải vai phong một cõi người, cư nhiên tự nguyện cấp Kiều Vãn đương tài xế. Nay đãi ngộ, cho dù là Thượng Hải thị trưởng đều chưa từng hưởng thụ quá. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Cảnh Đình không phải giống nhau sủng ái Kiều Vãn. Cho nên, Trần Quang ngay từ đầu còn tưởng rằng Kiều Vãn là cái kiêu căng cao ngạo người, hiện tại này thân thiết thái độ, nhưng thật ra làm Trần Quang ngoài ý muốn. Như vậy nghĩ, Trần Quang đối Kiều Vãn ấn tượng càng tốt vài phần. Cho dù không xưng hô Kiều Vãn Kiều Đại Sư, Trần Quang cũng không dám làm cản xưng hô Kiều Vãn tên, Kiều Kiều Tiểu Thư, bên này thỉnh. Âm Dương Sư Hiệp hội hai vị đại sư cũng ở vừa rồi tới rồi, đang ở chờ Kiều Tiểu Thư đâu. Kiều Vãn gật gật đầu, sau đó cùng Trần Quang cùng nhau, đi tới phòng họp cửa. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một cái thiếu nữ vô cùng ngang ngược kiêu ngạo thanh âm. Cái này Kiều Vãn rốt cuộc là chuyện như thế nào, tới rồi hiện tại còn không qua tới. Nàng thật đúng là cho rằng nàng là một nhân vật không thành, thế nhưng còn dám đến trễ. Thiếu nữ thanh âm nghe đi lên kiêu ngạo tới rồi cực điểm, làm bên này Kiều Vãn khỏe miệng, thực mau gợi lên một chút mỉm cười. Không nghĩ tới Cố Cảnh Đình băn khoăn cư nhiên thật sự trở thành sự thật, nàng này còn không có vào cửa, liền cố ý không có việc gì tìm việc. Ước định thời gian là buổi tối 8 giờ, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, nàng nơi nào đến muộn. Bất quá là xem nàng khó chịu, cố ý tìm cha mà thôi. Mà thiếu nữ thanh âm qua đi, một người trung niên nhân cũng mở miệng nói. Nam nam, không thể không có lễ phép. Nói như vậy, cái loại này trung niên nhân lời nói chung còn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì phẫn nộ, thậm chí không có trách cứ, chỉ có lãnh khốc cùng hờ hững. Quả nhiên, này trung niên nhân nói không có khởi đến bất cứ uy hiếp tính tác dụng, ngược lại là làm kia thiếu nữ càng thêm kiêu ngạo. Sư phụ, ta lời này lại không có nói sai. Sư phụ ngươi chính là cái kia Tiểu Vãn tiền bối à. Cái kia Kiều Vãn cư nhiên đối ngại như vậy vô lễ bất kính, không khỏi cũng quá làm càn đi. Thiếu nữ còn ở lại nhải. Trần Quang đứng ở ngoài cửa, tay vài lần nâng lên tới muốn mở cửa, rồi lại không dám bông. Chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều có vẻ thực áp lực, Trần Quang thình lình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Này nhưng như thế nào cho phải? Thấy Trần Quang không biết làm sao bây giờ, Kiều Vãn khỏe miệng gợi lên tươi cười nhìn qua càng nhiều vài phần đạm nhiên, lập tức tiến lên một bước. Sau đó bình tĩnh mở ra phòng họp đại môn. Chân mang giày cao gót gõ trên mặt đất, phát ra thập phần thanh thúy gõ thanh. Kiều Vãn hôm nay xuyên một thân đá quý màu lam sườn xám, khoác màu trắng da lông áo cộc tay, thanh thuần đồng thời, càng nhiều vài phần cao quý ưu nhã. Tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập lãnh khốc, Kiều Vãn đỏ bừng môi mỏng gợi lên vài phần đông lạnh độ cung, rõ ràng là đang cười, nhưng kia ý cười lại chưa đạt đáy mắt, như cũng là thực lãnh. Không nghĩ tới Kiều Vãn sẽ bỗng nhiên vào cửa tới, phòng trong hai người giật nảy mình. Phòng trong hai người, một già một trẻ, lão cái này nhìn qua 50 tuổi xuất đầu bộ dáng, tóc đen trung lộ ra một chút ngân bạch, lại như cũ tinh thần phân chấn, toàn thân đều lộ ra khôn khéo giỏi giang. Âm Kiệt hai tròng mắt chung mang theo một chút tàn nhẫn, này trung niên nam tử nhìn Kiều Vãn, kinh hách cũng bất quá một cái chớp mắt chi gian. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 601 mỉm cười thiếu nữ án ba. Nháy mắt qua đi, này trung niên nam tử đã khôi phục bình tĩnh. Lặng lặng nhìn bên này Kiều Vãn, trung niên nam tử hai tròng mắt chung ẩn ẩn mang theo vài phần thử, nhấp môi nhìn chằm chằm Kiều Vãn không nói gì. So với trung niên nam tử, kia thiếu nữ còn lại là không có như vậy bình tĩnh. Dù sao cũng là thượng một giây còn đang nói Kiều Vãn nói bậy, thiếu nữ giờ này khắc này nhìn Kiều Vãn đống nhiên xuất hiện, trong lòng vẫn là có chút ổn không được. Nam nam, mau ngồi xong, đừng ở Kiều tiểu thư trước mặt mất lễ nghĩa. Trung niên nam tử nhìn kia thiếu nữ, mở miệng đối với thiếu nữ nói, nhìn qua như là ở quát lớn thiếu nữ, trên thực tế là tự cấp thiếu nữ giải vây. Kiều tiểu thư, đây là âm dương sư hiệp hội Kim đại sư, cùng đại sư cháu gái, Kim nam nam tiểu thư, đại sư, nam nam tiểu thư, vị này chính là Kiều Vãn tiểu thư. Trần Quang thấy mọi người chi gian thập phần xấu hổ, chủ động mà đứng ra nói. Kiều Vãn cười mà không nói, thật là nhìn chằm chằm kia thiếu nữ. Kim nam nam bị Kiều Vãn kia thâm thủy ánh mắt xem trong lòng phát mau, lập tức sắc mặt đông lạnh, đối với Kiều Vãn quát lớn nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ta xem nam nam tiểu thư giọng thật là đại A, cách môn đều có thể nghe thấy. Kiều Vãn như vậy nhìn qua kêu một cái bình tĩnh, nói ra nói nghe đi lên thực vô hại, trên thực tế lại là tràn ngập sắc bén. Kia sắc mặt đều tùy theo đi theo cứng đờ một chút, Kim nam nam cắn răng, trong lúc nhất thời bị Kiều Vãn kích thích nói không ra lời. Biết chính mình vừa rồi lời nói, Kiều Vãn khẳng định đều nghe được, Kim nam nam trong lúc nhất thời không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể cắn răng. Ở Kim đại sư tầm mắt cảnh cáo hạ, nhẫn mại xuống dưới. Tiêu tiểu thư, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiểu tiểu thư sẽ không so đo đi. Kim đại sư dù sao cũng là người từng trải, không nói hai lời cấp Tiểu Vãn đeo đỉnh cao mũ, Tiểu Vãn nếu là so đo, còn lại là sẽ có vẻ Tiểu Vãn có lý không tha người. Chẳng qua, Kim đại sư muốn cảm thấy Tiểu Vãn là hắn dăm ba câu có thể tống cổ, kia không khỏi cũng quá coi thường nàng. Thong thả ung dung ngồi xuống, tầm mắt tràn ngập mười phần đạm nhiên, mỉm cười nói, ta không phải bất hòa tiểu hài tử so đo, chỉ là không mừng cùng ngu giả luận đúng sai mà thôi. Ngươi nói ai là ngu giả? Kim nam nam quả nhiên lập tức liền nổi giận, lập tức từ chính mình vị trí thượng chạy trốn lên, chỉ vào Kiều Vãn cả giận nói. Nam nam tiểu thư, ngươi là thật gở, vẫn là giả ngu đâu. Kiều Vãn tiếp tục cười, kích thích Kim nam nam. Kim nam nam nháy mắt bị chọc giận. Đột nhiên từ tại chỗ thượng chạy trốn lên, liền phải cùng Kiều Vãn liều mạng. Nam nam. Kim đại sư quát lớn một tiếng, ngồi xuống. Kim đại sư từ trước đến nay đều thực nghiêm khắc, giờ này khắc này càng là động nổi giận. Một ánh mắt đảo qua, liền đủ để cho Kim nam nam sợ hãi. Giờ này khắc này càng là không dám làm cản, chỉ có thể căm tức nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống. Kiều Vãn còn lại là gặp nguy không loạn, đạm nhiên tiếp tục mỉm cười. Biết Kiều Vãn không hảo trêu chọc, Kim đại sư nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái sau, đối với Trần Chỉ nói, nếu Kiều tiểu thư tới rồi, kia Trần bộ đầu, phiền thoái ngươi đem án kiện tư liệu cấp Kiều tiểu thư nhìn xem đi. Kim đại sư biểu tình bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi nói, như vậy, nhìn qua thật đúng là không giống như là thượng một giây còn ở cùng Kiều Vãn dương cung bạt kiếm bộ dáng. Này chuyển biến, không khỏi cũng quá lớn. Trần Quang như vậy nghĩ, lại là cầu còn không được. Hắn vốn đang phát sầu hẳn là như thế nào giảm bớt không khí, như thế không cần. Hảo, người tới, đem án kiện kỹ càng tỉ mỉ đưa tin trải qua lấy lại đây, thỉnh ba vị hảo hảo nhìn xem. Trần Quang đối với chính mình thủ hạ nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 602 mỉm cười thiếu nữ án 4. Lập tức, Trần Quang thủ hạ đó là lấy tới tam phân tư liệu, phân biệt thỉnh Tiểu Vãn ba người nhìn xem. Tư liệu thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục mỗi lần án kiện phát sinh thời gian địa điểm, biến mất nhân vật, cùng nhân vật sau khi mất tích lần thứ hai bị phát hiện thi thể thời gian. Nộ hại toàn bộ đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, này đó thiếu nữ bỗng nhiên mất tích phía trước, đều không có bất luận cái gì dấu hiệu, thậm chí không có bất luận cái gì dự triệu, thậm chí có rất nhiều trước 2 phút còn ở cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau ăn cơm, giây tiếp theo liền biến mất không thấy. Như thế quỷ dị cùng đột nhiên. Hiện trường lưu lại manh mối càng là cực kỳ bé nhỏ. này đó thiếu nữ mất tích địa điểm, hiện trường có hay không lưu lại cái gì manh mối. Tiểu Vãn nghĩ nghĩ sau, tiến thêm một bước làm vấn đề này trở nên càng thêm tinh tế một ít, hoặc là nói, này đó thiếu nữ này đầy cái dạng gì phương pháp, rời đi mất tích hiện trường tựa, là có người bắt cóc bọn họ, vẫn là như thế nào. Nghe xong Tiểu Vãn nói, trước một bước liền hiểu biết quá toàn bộ án kiện, đối các loại tư liệu đều thực hiểu biết Kim Nam Nam, lập tức đối với Tiểu Vãn lộ ra một cái tràn ngập trào phúng tươi cười. Hừ, nếu là có người đem những cái đó thiếu nữ mang đi nói, kia còn xem như cái gì thần quái sự kiện, nơi nào yêu cầu chúng ta ra ngựa à, vừa thấy ngươi chính là cái tay mới, trước nay đều không có làm qua như vậy án tử đi. Kim Nam Nam vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tiểu Vãn nói, Kim Đại Sư tự cho là chính mình là tiền bối, Tiểu Vãn kia lạnh nhạt thái độ, đối hắn một chút nịnh hót cung kính đều không có, làm Kim Đại Sư cũng khó chịu, lập tức đi theo bỏ đá xuống giếng nói, Nam Nam, ngươi cũng đừng ngoài miệng không buông tha người, Tiểu Tiểu Thư rốt cuộc là tuổi trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng là hẳn là, chúng ta hẳn là thông cảm nàng, rốt cuộc vô tri cũng không phải nàng sai. Kim Đại Sư nói như vậy, không quên nhìn bên này Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, tương đương làm cản. Hoàn toàn không nghĩ bọn họ phía trước cũng là đối cái này án tử một chút đều không quen thuộc, bất quá là vận dụng âm dương sư hiệp hội quan hệ, trước tiên đã biết một ít án kiện manh mối mà thôi, Tiểu Vãn mới tiếp xúc này án tử, không biết cũng là bình thường. Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam đều là một cái đức hạnh, rào rạt đắc ý nhìn Tiểu Vãn. Tiểu Vãn mắt lạnh nhìn hai người, cũng không tức giận. Ở Tiểu Vãn xem ra, này hai người bất quá là tiểu nhân đắc chí, giống như nhảy nhót vai hề, làm nàng cảm thấy buồn cười. Nàng hiện tại còn ở hiểu biết manh mối giai đoạn, này đó manh mối là phòng tuần bộ này đó người bình thường đều có thể phát hiện manh mối, cho dù trước tiên đã biết, cũng không có gì cùng lắm thì, Tiểu Vãn hiện tại phải làm, là kéo tơ lột kén, trước xác định chuyện này, xác thật là thần quái sự kiện, mà không phải đơn thuần mật thất bắt góc. Tổng không phải âm dương sư hiệp hội nói chuyện này tình là có quan hệ với thần quái, Tiểu Vãn liền đem chuyện này trở thành thần quái sự kiện đi xử lý, nàng yêu cầu chính mình điều tra, xác định sau, nàng mới có thể bắt đầu tiến thêm một bước điều tra. Mặc kệ là cái gì, đều yêu cầu chính mình từng bước một điều tra, Tiểu Vãn nhưng không thích nghe những người khác đến ra tới kết luận. Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam vừa thấy liền rất ỷ lại âm dương sư hiệp hội đến ra tới kết luận, một bộ chỉ biết lý luận xuông bộ dáng. Hiển nhiên, bọn họ không phải một loại người. Không có hứng thú cùng Kim Đại Sư hai người đấu võ mồm, Tiểu Vãn hiện tại phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nàng có thể trước tiên một bước hoàn thành nhiệm vụ, lần này sở hữu nhiệm vụ khen thưởng, liền tất cả đều là nàng. Lần này khen thưởng không phải số lượng nhỏ, Tiểu Vãn thực cảm thấy hứng thú. Tiểu Vãn đối với Trần Quang hơi hơi mỉm cười, làm lơ Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam, Trần Tiên Sinh, thỉnh ngươi trả lời ta vấn đề. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 603 mỉm cười thiếu nữ án năm. Toàn bộ hành trình không có tức giận, Tiểu Vãn như vậy làm lơ Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam, xa so cùng bọn họ khắc khẩu càng thêm làm bọn hắn nan kham. Tiểu Vãn làm lơ, tương đương với không có đem bọn họ để vào mắt. Này có thể so trực tiếp chịu Kim Đại Sư một cái miệng, còn muốn làm hắn mất mặt. Kim Đại Sư biểu tình quả nhiên lập tức âm trầm xuống dưới, hung ác căm tức nhìn Kiều Vãn. Trần Quang sợ Kiều Vãn sẽ cùng Kim Đại Sư bọn họ khắc khẩu lên, giờ phút này thấy Kiều Vãn không có, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Kiều Vãn, Trần Quang bay nhanh trả lời Kiều Vãn vấn đề liền ra ở chỗ này, có người chứng kiến xưng, hắn đã từng thấy được mất tích thiếu nữ chung quanh không có bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình rời đi vốn dĩ sở tại, biến mất ở trong bóng đêm. Nói như vậy, không có người bắt cóc này đó thiếu nữ, mà là này đó thiếu nữ chủ động rời đi. Tiểu Vãn vội vàng truy vấn nói. Đúng vậy, cũng là vì cái này manh mối, chúng ta mới cho rằng lần này án kiện, là một kiện thần quái sự kiện, mà không phải bình thường bắt cóc. Trần Quang đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói. Kia, hiện tại cái kia mục kích chứng nhân ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Tiểu Vãn cảm thấy, vẫn là thấy cái kia chứng nhân lúc sau. Tự mình hỏi một chút mới có thể được đến đáp án. Cái này, chỉ sợ không quá dễ dàng. Trần nghe thấy Tiểu Vãn yêu cầu, trong lúc nhất thời tạm dừng một chút. Khó xử ngẩng đầu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, Trần Quang thực mau nói, bởi vì, chúng ta thu được nặc danh manh mối, người này tựa hồ là không nghĩ muốn bại lộ chính mình thân phận, cho chúng ta đưa tới một phong thư nặc danh, cộng thêm thượng một chương ảnh chụp, kia bức ảnh thượng, thư gia đại tiểu thư đi ở trên đường, một người, bên người như là đi theo một đạo ưu hồn. Nói, Trần Quang cũng làm chính mình thủ hạ, thực mau mang tới kia bức ảnh. Tiểu Vãn tiếp nhận kia bức ảnh, cẩn thận nhìn nhìn. Lạnh lẽo ban đêm, chỉ thấy một cái ăn mặc váy ngủ thiếu nữ đi chân trần đi ở không có một bóng người trên đường cái, bốn phía lanh sương mù tràn ngập, gió nhẹ tiêu điều, thiếu nữ bóng dáng nhìn qua phá lệ gầy yếu, mà thiếu nữ đầu vai, thình lình phóng một con nửa trong suốt tay, đó là một con nam nhân tay, lại bày biện ra quỷ dị nửa trong suốt, tựa hồ là ôm thiếu nữ, nhưng mà cánh tay cũng là nửa trong suốt, thân thể cũng chỉ bất quá là một cái mơ hồ hình dáng, đại bộ phận thần bí ẩn vào trong bóng tối, xem cũng không rõ ràng. Thư gia lão gia cùng phu nhân trải qua phân biệt, đã xác định vị này chính là thư gia tiểu thư Thư Hoa, mà vị này Thư Hoa tiểu thư trước mắt còn ở vào mất tích trạng thái, trước mắt thi thể còn không có bị phát hiện. Trần Quang tiếp tục nói, nghe được nơi này, Tiểu Vãn nhìn chằm chằm kia trương lệnh người sởn tóc gáy ảnh chụp. Mượt mà trắng nón đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, Tiểu Vãn phía trước xác thật là không có nghĩ tới. Hiện tại toàn bộ sự tình hiển nhiên khi so Tiểu Vãn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm phiền toái. Duy nhất manh mối chỉ có một chương ảnh chụp, này còn chưa tính, cố tình này ảnh chụp vẫn là một cái nặc danh người đưa tới, tìm không thấy đệ nhất mục kích chứng nhân. Về này bức ảnh sự tình, có phát ra treo giải thưởng, tìm kiếm cái kia nặc danh đối tượng sao? Tiểu Vãn nhìn Trần Quang hỏi. Nói đến cùng, Tiểu Vãn vẫn là muốn gặp đến cái này mục kích chứng nhân. Bởi vì ảnh chụp sự tình không thể công bố đi ra ngoài, cho nên chúng ta chỉ là phát ra báo cáo, bất luận cái gì có thể cung cấp manh mối người, đều có thể đủ được đến một bút không nhỏ thù lao, thậm chí có người lại đây bịa đặt giả dối chứng cứ, chẳng qua trước nay đều không có người nhắc tới quá này bức ảnh, có thể thấy được cái kia nặc danh người là thật sự không nghĩ bị phát hiện. Trần Quang trả lời nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 604 mỉm cười thiếu nữ an 6. Ta xem ngươi vẫn là không cần ở này đó manh mối thượng lãng phí thời gian. Những việc này, chúng ta đều hỏi qua, căn bản không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Kim Đại Sư lạnh lùng nhìn Kiều Vãn, cảm thấy Kiều Vãn cũng bất quá như thế. Kiều Vãn nghe xong Kim Đại Sư nói sau, nâng lên con ngươi, nhìn bên này Kim Đại Sư liếc mắt một cái. Cặp kia con ngươi ẩn ẩn tràn ngập vài phần sắc bén, Kiều Vãn ngự khí chậm rãi nói. Sự tình cũng không thể nói quá đã chết, Kim Đại Sư, coi khinh ta, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt. Ngươi cái này cô gái lá gan không khỏi cũng quá lớn, ta chính là ngươi tiền bối. Ngươi đối đại tiền bối, chính là dùng như vậy thái độ sao? Kim Đại Sư quả thực khí sắp bạo tẩu, lập tức cả người đều sắp từ tại chỗ nhảy dựng lên, chỉ vào Kiều Vãn cái mũi quát lớn nói. Nghe xong Kim Đại Sư nói, Kiều Vãn tắc như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Ngay cả khỏe miệng gợi lên cười lạnh đều tùy theo gia tăng vài phần, ta tôn trọng chính là có thực lực có tu dưỡng tiền bối, thực hiển nhiên, ngươi không ở ta tôn trọng trong phạm vi. Nếu là Kim Đại Sư có bản lĩnh, hoặc là làm người không như vậy bé nhọn, Tiểu Vãn đều sẽ thực cung kính. Tỷ như là quân như ngọc như vậy tiền bối, Tiểu Vãn thậm chí có thể cùng đối phương trở thành bạn thân. Đến nỗi Kim Đại Sư như vậy, chỉ cần người khác gã rua nịnh hót người, Tiểu Vãn cũng khinh thường lấy lòng. Ngươi thật to gan. Kim Đại Sư một phách cái bàn, đột nhiên từ chính mình vị trí thượng đứng lên, tầm mắt giống như lao nhọn, ở Kiều Vãn trên mặt đảo qua, hơi thở tàn nhẫn cả giận nói, bất quá là cái cô gái nhỏ mà thôi, hơi chút có điểm thành tích liền cao ngạo đi lên. Hừ, ta nói cho ngươi, nếu là không có ta hỗ trợ, ngươi đừng nghĩ giải quyết lần này án kiện, đắc tội ta, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt. Kia muốn hay không đánh cuộc, xem ai có thể càng mau một bước giải quyết lần này án kiện. Tiểu Vãn khỏe miệng gợi lên mê người tươi cười, hỏi. Hừ, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Kim Đại Sư khinh thường cười nhạo một tiếng, ngươi nói đi, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Rất đơn giản, liền xem ai có thể sớm hơn giải quyết lần này án kiện, nếu ta trước giải quyết, liền tính là các ngươi thua, lần này toàn bộ thù lao, đều về ta một người. Tiểu Vãn chậm rãi nói. Ừ, có thể. Kim Đại Sư thực tự tin chính mình sẽ không thua cấp Tiểu Vãn, cho nên hoàn toàn không do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Tương phản, ngươi nếu bị thua, thù lao liền phải toàn bộ cho ta. Hơn nữa, ngươi còn phải cho ta châm trà nhận sai. Như vậy nhiều không có ý tứ a, không bằng đi châm trà đổi thành quỳ xuống đi. Tiểu Vãn cười ha hả, ai thua ai liền quỳ xuống nhận sai, như thế nào? Ngươi tưởng tự rước lấy nhục, ta làm gì muốn cả ngươi, liền dựa theo ngươi nói làm. Kim Đại Sư căn bản không tin Tiểu Vãn có thể thuận lợi phá án, cười lạnh liền đáp ứng rồi. Nam Nam, chúng ta đi trước, đi điều tra mặt khác manh mối, khiến cho cái này cô gái chính mình ở chỗ này chậm rãi trải vớt vụ án đi. Kim Đại Sư đối Kim Nam Nam nói như vậy, trên mặt còn lại là đối với Kiều Vãn một tiếng cười lạnh. Kim Nam Nam cũng đối với Kiều Vãn lộ ra đắc ý biểu tình, thực mau cùng Kim Đại Sư cùng nhau rời đi. Nhìn Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam đều rời đi, Trần Quang trên mặt còn lại là lộ ra một chút sốt ruột biểu tình. Tiểu tiểu thư, ngươi như thế nào có thể liền như vậy đáp ứng rồi? Cái kia Kim Đại Sư chính là Âm Dương Sư Hiệp hội phái tới người A, thực lực không phải là nhỏ. Trần Quang đối Kiều Vãn ấn tượng thực hảo, đương nhiên không nghĩ muốn xem đến Kiều Vãn có hại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 605 mỉm cười thiếu nữ án 7. So với Trần Quang sốt ruột, Kiều Vãn trên mặt biểu tình nhìn qua còn lại là có vẻ bình tĩnh nhiều. Trần Tiên Sinh không cần lo lắng, ta nhưng không có như vậy dễ đối phó. Trần Tiên Sinh, không biết ta có thể hay không nhìn một cái thi thể. Tốt nhất là mới nhất thi thể. Kiều Văn nói, cái này, ta có thể trước hẹn trước một chút, sáng mai hẳn là được. Trần Quang phối hợp nói, vậy đa tạ Trần Tiên Sinh, này đó tư liệu ta đi về trước xem, hôm nay trước rời đi. Kiều Văn đáp ứng rồi Cố Cảnh Đình, nhất định sẽ không dễ dàng ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. A. Trần Quang không nghĩ tới Kiều Vãn cư nhiên nhanh như vậy liền phải rời đi, lập tức mang theo vài phần tò mò nhìn Kiều Vãn hỏi, cái kia, Kiều tiểu thư là được đến cái gì hữu dụng manh mối sao? Ân, đúng vậy, ta hiện tại liền phải đi trước, thỉnh Trần Tiên Sinh dừng bước đi, không cần tạo. Kiều Vãn nói xong, thực mau rời đi, để lại bên này vẻ mặt buồn bực Trần Quang. Kiều Vãn lập tức rời đi, vốn dĩ muốn kêu một chiếc xe kéo trở về. Liền thấy được Cố Cảnh Đình liền đứng ở phòng tuần bộ đối diện bên đường đứng. Lược có vẻ tối tăm đèn đường hạ, Cố Cảnh Đình lại là như cũ tuấn mỹ dường như thiên thần giống nhau, quanh thân đi theo phóng xuất ra bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt hoàn mỹ hơi thở, làm Kiều Vãn nhìn, khóe miệng thực mau lộ ra tươi cười. Cười đi tới, Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình hỏi, ta không phải làm ngươi đi về trước sao? Cùng với chính mình đi về trước, ta càng muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Đương nhiên không yên tâm làm Kiều Vãn một người trở về, Cố Cảnh Đình chuyên môn ở chỗ này chờ Kiều Vãn, muốn cùng Kiều Vãn cùng nhau đi. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn khỏe miệng tươi cười tùy theo gia tăng vài phần. Cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau ngồi trên xe, Kiều Vãn cũng không có về nhà, mà là làm Cố Cảnh Đình mang theo nàng đi mất tích thư hoa tiểu thư sở trụ thư gia. Chạy ở thư gia trên đường, Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái sau hỏi, Vãn Vãn, ngươi là được đến cái gì hữu dụng manh mối sao? Kiều Vãn gật gật đầu, đem kia bức ảnh sự tình, nói cho Cố Cảnh Đình, cả mạ giặt không phải người bình thường có thể có đồ vật, ta nhìn đến ảnh chụp thời điểm, trước hoài nghi chính là phóng viên chụp được này bức ảnh, rồi lại bởi vì nhát gan, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, ta cảm thấy phóng viên chụp ảnh khả năng tính không lớn. Bởi vì lần này sự tình ảnh hưởng thập phân ác liệt, cho nên cảnh sát thử hướng toàn thị dân sưu tập manh mối. Cấp ra 1.000 đại dương kết xù tiền thưởng, giống nhau phóng viên căn bản vô pháp kháng cự, có thể thấy được chụp ảnh người kia không phải bình thường phóng viên, mà hẳn là một kẻ có tiền người, hắn không thiếu này 1.000 đại dương, cùng với đòi tiền, hắn càng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Kiều Văn nói đến chỗ này, cười tủm tỉm nhìn Cố Cảnh Đình, cái này chụp ảnh người, như vậy hao hết tâm tư muốn che giấu chính mình thân phận, ngươi nói là vì cái gì? Chứng minh hắn có một cái cần thiết muốn che giấu chính mình thân phận lý do, tỉ như lo lắng cho mình tiết lộ manh mối bị hung thủ trả thù, hoặc là hắn là chuyện này cảm kích người, cũng hoặc là, người này chính là hung thủ bản nhân, gửi ra như vậy ảnh chụp, bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn, cố ý muốn rời đi cảnh sát lực chú ý. Cố Cảnh Đình thực mau trả lời Kiều Vãn. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên, vô luận như thế nào đều phải trước tìm được cái này chụp ảnh người. Tìm được rồi người này, là có thể phát hiện đại bộ phận manh mối. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 606 mỉm cười thiếu nữ an tám. Tiêu Văn cùng Cố Cảnh Đình tưởng giống nhau, cái này chụp ảnh người nếu không phải hung thủ bản nhân, như vậy cũng là một cái cảm kích người, chỉ cần tìm được rồi cái này chụp ảnh người, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chính là, ngươi tính toán như thế nào tìm được người này? Cố Cảnh Đình tò mò hỏi. Cái này sao? Án kiện thượng ghi lại thư hoa tiểu thư mất tích thời gian hẳn là ở đêm khuya 2 điểm cùng 3 điểm tả hữu. Thời gian này, đại bộ phận người đều sẽ không ở trên phố, nhưng chụp ảnh người lại ở trên phố lắc lư. Này không khỏi quá kỳ quái, hắn khẳng định không phải vừa khéo chụp đến. Ta tưởng, hắn nếu là cảm kích người, như vậy rất có khả năng sẽ ở đêm khuya thời gian, ở trên phố loạn dạo, chúng ta đến đổ hắn. Tiêu Văn nói, đối Cố Cảnh Đình nói, chúng ta đi trước thư gia phụ cận đi. Ta nhìn hồ sơ vụ án thượng ghi lại, mỗi lần thiếu nữ biến mất, đều là một chỗ thiếu nữ liên tục biến mất, mà thư hoa tiểu thư là nhà nàng phụ cận biến mất người đầu tiên, kế tiếp người bị hại, hẳn là vẫn là ở thư hoa tiểu thư ra phụ cận, chúng ta liền đi nơi đó chờ xem. Hảo! Kiều Văn nếu như vậy yêu cầu, Cố Cảnh Đình đương nhiên sẽ làm theo, lập tức dựa theo Kiều Văn yêu cầu, đi thư hoa ra. Cố ý tìm một cái đèn đường chiếu không tới tối tăm góc, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn dừng xe, an tĩnh chờ đợi. Vì ẩn nấp, Tiểu Vãn còn riêng chuẩn bị 2 chương ẩn thân phụ chú, chờ tới rồi 12 giờ qua đi, phân biệt cho chính mình cùng Cố Cảnh Đình dán ở trên người. Nay ẩn thân phụ thập phần khó có thể vẽ, mỗi một chương chỉ có thể kiên trì 3-4 giờ, có thể che giấu khởi Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình thân hình, mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ hồn, đều nhìn không tới bọn họ. Lặng lặng ẩn nút, Tiêu Văn cùng Cố Cảnh Đình đi ở an tĩnh trên đường phố, muốn tìm kiếm cái kia chụp ảnh người. Mãi cho đến đêm khuya tam điểm nhiều, Tiêu Văn cùng Cố Cảnh Đình mới ở trống rông trên đường phố, thấy được một đạo thân ảnh. Đó là một cái ăn mặc váy ngủ nữ tử, nhìn qua cũng bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Giờ này khắc này ánh mắt kia nhìn qua mang theo vài phần mê mang, rõ ràng là trợn tròn mắt, nhưng kia một đôi con ngươi lại lộ ra vô biên hờ hững, lỗ trống hình như là gỗ mục giống nhau. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Bước chân nhẹ nhàng lay động, kia thiếu nữ nhìn qua bước chân không xong lại tiếp tục hướng phía trước đi. Cái kia thiếu nữ, có phải hay không chính là tiếp theo cái biến mất đối tượng? Cố Cảnh Đình đè thấp thanh âm, nhìn Tiểu Văn hỏi. Hẳn là, trên ảnh chụp thư tiểu thư cũng xác thật là chính mình rời đi thư ra. Tiểu Văn nói như vậy, nhìn kia thiếu nữ, lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Ta đi ngăn cản nàng. Cố Cảnh Đình tổng không thể mắt thấy lại xuất hiện một cái người bị hại. Chờ một chút, không thể đi. Hơn nữa là cũng ở ngay lúc này, Tiêu Văn phát hiện một chút dị thường, lập tức vươn tay tới, kéo lại Cố Cảnh Đình. Chỉ có đồng dạng dùng ẩn thân phù nhân tài có thể nghe được Cố Cảnh Đình cùng Tiêu Văn đối thoại, cho nên cũng chỉ có Cố Cảnh Đình cùng Tiêu Văn mới có thể cho nhau nhìn đến đối phương tồn tại. Làm sao vậy? Cố Cảnh Đình không biết Tiêu Văn vì cái gì muốn ngăn lại hắn. Hiện tại không thể đi, kia nữ hài hồn phách thiếu hụt, hiện tại muốn ngăn lại nàng, sẽ kinh hách đến nàng, ngược lại sẽ hại nàng. Tiêu Vãn nhìn kia thiếu nữ, sắc mặt đông lạnh nói. Nhân loại cùng sở hữu 3 hồn 6 phách, này nữ hài ít nhất thiếu 2 hồn 8 phách. Hiện tại nếu là bỗng nhiên quấy nhiều đến cái này thiếu nữ, sẽ kinh hách đến nàng dư lại hồn phách. Đến lúc đó, này thiếu nữ hồn phách bị hoàn toàn dọa tan, kia cho dù là Tiêu Vãn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 607 mỉm cười thiếu nữ an chín. Cho nên, hiện tại không thể động cái này thiếu nữ, nói cách khác, mới là thật sự hại nàng. Nghe xong Tiểu Văn nói, Cố Cảnh Đình cũng lập tức đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Tiểu Văn sử dụng linh lực, nheo lại đôi mắt, cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này thiếu nữ. Chi gian thiếu nữ hồn phách thập phần nhạt nhẽo. Liên ở thiếu nữ chung quanh chậm rãi phiêu đãng, hiện tại ra tay nói, có lẽ còn có thể làm thiếu nữ hồn phách một lần nữa trở lại thiếu nữ trong cơ thể. Nghĩ tới nơi này, Tiêu Văn đáy mắt tùy theo nhiều vài phần nghiêm cẩn, Cảnh Đình, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đây liền đi giúp nàng đem hồn phách một lần nữa đưa vào thân thể. Văn Vãn, bên kia có người. Cố Cảnh Đình nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện ở đầu hẻm thân ảnh, nhanh chóng nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiêu Vãn đồng dạng hướng tới Cố Cảnh Đình sở chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức đó là thấy được một đạo thân ảnh liền ở cách đó không xa địa phương, giơ lên chính mình trong tay camera, nhắm ngay bên này thiếu nữ. Không được, mau dừng tay. Tiêu Vãn tầm mắt tùy theo run rẩy, rất muốn ngăn cản, lại là đã không còn kịp rồi. Răng rác một tiếng, người kia đã ấn xuống camera thượng cái nút, chiếu hạ kia thiếu nữ rời đi thân ảnh. Nghe được camera chụp ảnh thanh âm, kia thiếu nữ cả người thân thể đều tùy theo hung hăng cứng đờ một chút, đáy mắt kia lôi trống cảm xúc đều tùy theo biến mất không thấy, kia hồn phách nháy mắt bị kinh tan. Nhất không nghĩ nhìn đến kết quả liền như vậy xuất hiện, Kiều Vạn đáy mắt tùy theo nổi lên một đạo hàn mang, nhanh chóng gỡ xuống chính mình trên người ẩn thân phủ. Đứng lại, biết trước mắt người này khẳng định không đơn giản, Kiều Vạn đối với người nọ hô. Tựa hồ là từ lúc bắt đầu liền rất cảnh giác, người kia nghe được Kiều Vạn thanh âm, vội vã đó là từ tại chỗ xông ra ngoài, bước chân nhìn qua mang theo vài phần lảo đảo. Kiều Vạn khí thực, đang muốn đi truy, bên này Cố Cảnh Đỉnh còn lại là nhanh Kiều Vạn một bước, nhanh chóng đó là từ tại chỗ xông ra ngoài, Vãn Vãn, ngươi đi giúp cái kia thiếu nữ, ta đuổi theo. Nói xong lời này, Cố Cảnh Đình tốc độ bay nhanh, xông ra ngoài. Đem cái kia chụp ảnh người giao cho Cố Cảnh Đình xử lý, Tiểu Vãn thực yên tâm, lập tức, nhìn về phía cái kia ném ít nhất một nửa hồn phách thiếu nữ. Thân thể động tác trở nên quỷ dị lên, thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, tái nhợt trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình, vươn tay tới như là muốn bắt lấy cái gì giống nhau không ngừng dùng sức, thấy thế nào đều mang theo vài phần vặn mẹo. Hình như là một khối phù mục. Thiếu nữ trên người cơ bắp nhìn qua đều có vài phần vặn mẹo, tựa hồ là ở chịu động giống nhau, giống như bị người rất tuyến thao tác rối gỗ. Một con nửa trong suốt tay đem thiếu nữ bị kinh hách ra tới hồn phách thu đi. Ngay sau đó, trong bóng tối, rõ ràng có một đạo quỷ ảnh, ngạnh sinh sinh chui vào thiếu nữ trong cơ thể. A, a, thiếu nữ như là bị người cấp gắt gao bóp lấy cổ giống nhau, trong cổ họng không ngừng bài trừ một tiếng tiếp theo một tiếng thống khổ tiếng kêu. Ngay cả thân thể đều ở đi theo không ngừng run rẩy, chỉ là nhìn thiếu nữ, đó là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thiếu nữ giờ này khắc này dãy rủa. Hôm nay cũng không có mang vệ hồn, Kiều Vãn lấy ra phán quán bút. Dùng tùy thân mang theo dao nhỏ cắt ra chính mình ngón tay Kiều Vãn máu tươi nhuộm dần phán quán bút, đối quỷ hồn tới nói, có được và đáng sợ lực sát thương. Mà bên này, thiếu nữ thân thể tùy theo điên cuồng một trận vặn mẹo, tùy theo đó là một cái cứng đờ. Sau đó lạnh lùng một cái quay đầu. Hai mắt lôi trống phảng phất như là một cái người chết, nhưng thiếu nữ lại cố tình vẫn là lộ ra mỉm cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 608 mỉm cười thiếu nữ án 10. Kia thiếu nữ trên mặt tươi cười thấy thế nào đều mang theo vài phần dữ tợn, cứng đờ hình như là mang mặt nạ, thấy thế nào đều có vẻ đáng sợ. Như vậy một cái thiếu nữ, quanh thân hơi thở đều có vẻ vô cùng đáng sợ, lệnh người chỉ là nhìn nàng, đó là sẽ cảm giác được một trận sợ hãi. Phảng phất đã không giống như là thế giới này sinh vật, thiếu nữ vặn vẹo biểu tình, làm nhân tâm rất sợ sợ. Lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu nữ, Kiều Vãn liếc mắt một cái liền nhìn ra, có cái gì thượng cái này thiếu nữ thân, áp chế thiếu nữ bản thân linh hồn. Thả nàng. Lạnh lùng nhìn trước mắt ra hỏa, Kiều Vãn lãnh không nói. Ha ha a. Ngươi muốn cứu cái này nữ hài. Vậy ngươi liền tới đây thử xem đi. Trước mắt cái này chiếm cứ thiếu nữ thân thể ra hỏa lập tức đó là phát ra một đạo dữ tợn giống giận. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, nhanh chóng tới gần tới rồi Kiều Vãn trước mặt. Trước mắt người này tốc độ lại mau lại tàn nhẫn, hình như là phong giống nhau vọt lại đây, hung hăng một quyền, kia tốc độ tuyệt phi thường nhân, lực lượng càng là đại đáng sợ. Kiều Vãn không thể xúc phạm tới chính mình trước mắt cái này vô tội thiếu nữ. Chỉ có thể thân hình chật lóe, nhanh chóng tránh thoát trước mắt người này công kích. Mà Kiều Vãn tránh thoát này đạo công kích, trước mắt người này cũng đi theo hung hăng một quyền, vừa lúc nện ở đèn đường cây của thượng. Hung hăng một quyền, tức khắc làm thiếu nữ trên tay xuất hiện miệng vết thương, ngay cả kia nắm tay nhìn qua đều mang theo vài phần vặn mẹo. Cho dù là bị bầm tím mu bàn tay, kia chiếm cứ thiếu nữ thân thể quỷ hồn, như cũ không có nghe xuống dưới ý tứ. Cười lạnh quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau Kiều Vãn, trước mắt ra hỏa này ha hả phát ra một tiếng cười lạnh, nhìn bên này Kiều Vãn, như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật, ngay cả tiếng cười đều càng nhiều vài phần sắc bén, ha ha a, đừng chạy a, ngươi cho ta lại đây. Trước mắt quỷ hồn rõ ràng đem thiếu nữ thân thể cho rằng đúng rồi có thể vứt bỏ tiêu hao phẩm, có thể tùy ý sử dụng phá hư. Nay quỷ hồn có thể mặc kệ thiếu nữ chết sống, Tiểu Vãn lại không thể mặc kệ. Không tính toán cùng này quỷ hồn tiếp tục dây dưa đi xuống, Tiểu Vãn thân hình chợt lóe, nhanh chóng từ tại chỗ lao ra, trong tay một lá bửa, trực tiếp dán ở thiếu nữ trên đầu. Cút cho ta đi ra ngoài. Đáy mắt tùy theo nổi lên một đạo hết sức sắc bén hàn quang, Tiểu Vãn trong tay phán quan bút, càng là thật mạnh điểm ở kia thiếu nữ giữa mày. Cường hãn linh lực nhảy vào thiếu nữ trong cơ thể, ngạnh sinh sinh đem kia quỷ hồn từ thiếu nữ trong thân thể tế đi ra ngoài, Tiểu Vãn tốc độ lại mau lại tàn nhẫn, làm kia quỷ hồn một tiếng thê thảm kêu thảm thiết sau, cả người đó là bị đánh bay đi ra ngoài. Thân hình đều tùy theo trở nên hư ảo rất nhiều, kia quỷ hồn hiển nhiên sinh thời là cái nam nhân, ăn mặc cũng đều rất là tinh xảo, vừa thấy thân phận liền không đơn giản. Tiếp được hôn mê thiếu nữ, Tiểu Vãn nhìn trước mắt này nói quỷ hồn, không biết vì cái gì, cảm thấy này quỷ hồn có chút quen thuộc. Nhưng mà, kia quỷ hồn vốn dĩ chính là một chút nhảy vào trong bóng đêm, lại cố tình ra tay che lấp một chút chính mình dung mạo, sau đó mới từ tại chỗ bay nhanh rời đi. Kia quỷ hồn tốc độ thực mau, Tiểu Vãn căn bản không có ngăn cản thời gian. Mắt thấy kia quỷ hồn nhanh chóng rời đi, Tiểu Vãn chạy nhanh quan sát một chút trước mắt cái này thiếu nữ tình huống. Ngay cả hô hấp đều tùy theo trở nên hư nhược rồi lên. Thiếu nữ tình huống nhìn qua thập phần không tốt, mày hết sức dùng sức nhăn chặt, ngay cả trên mặt biểu tình đều có vẻ thập phần thống khổ. Đã lâm vào hôn mê bên trong, thiếu nữ hồn phách chính là bị vừa rồi quỷ hồn cấp đoạt đi rồi một ít. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 609 mỉm cười thiếu nữ án 11. Thiếu hụt một bộ phận linh hồn, thiếu nữ kế tiếp sẽ lâm vào sâu đậm hôn mê bên trong. Trừ phi chạy nhanh giúp đỡ thiếu nữ một lần nữa tìm về mất đi linh hồn, nói cách khác, thiếu nữ tình huống thân thể sẽ trở nên càng ngày càng không xong, thẳng đến cuối cùng phát triển đến vô pháp đền bù nông nỗi. Tiểu Vãn nghĩ, mày cũng tùy theo đi theo hết sức dùng sức nhăn chặt. Bên này, Cố Cảnh Đình tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo gần lại cùng cái kia chụp ảnh người khoảng cách. Chụp ảnh người kia là cái nam nhân, trên mặt mang theo đại đại mũ che lấp dung mạo. Lúc này một bên thô xuyến một bên hướng phía trước chạy, một bên chạy, còn một bên mang theo vài phần hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía gắt gao đuổi theo chính mình Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình tốc độ cũng giống nhau thực mau, gắt gao đuổi theo trước mắt cái này nam tử. Nam tử đáy mắt tùy theo nổi lên hoảng sợ, càng thêm nhanh chóng lao ra đi. Chỉ tiếc, nam tử tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Cố Cảnh Đình. Dưới chân tốc độ bay nhanh. Cố Cảnh Đình thành thạo đó là đuổi theo trước mắt tên này nam tử. Dùng sức bắt được nam tử cánh tay, Cố Cảnh Đình sức lực cực đại, cơ hồ như là muốn đem nam tử thủ đoạn bóp nát. Nam tử nhìn qua thập phần hoảng loạn, vội vàng ném ra Cố Cảnh Đình, buông ta ra. Nam tử thanh âm nghe đi lên rất là khàn khàn, dùng sức muốn ném ra Cố Cảnh Đình, lại bởi vì sức lực quá lớn, lập tức đem chính mình trong lòng ngực cất giấu ảnh chụp rất ra tới. Những cái đó hắc bạch ảnh chụp có nhìn qua rất mơ hồ, có tác phi thường rõ ràng, đều là một ít thiếu nữ đi ở ban đêm đầu đường, biểu tình bừng tỉnh lại lỗ trống, bên người xuất hiện một chút quỷ ảnh. Quỷ dị lại âm trầm. Cố Cảnh Đình nhìn này đó ảnh chụp, càng thêm xác định trước mắt người nam nhân này khẳng định cùng mỉm cười thiếu nữ án có thoát ly không khai quan hệ. Thiếu ở chỗ này che che giấu giấu, người rốt cuộc là người nào? Cố Cảnh Đình nói như vậy. Trên tay đi theo một cái dùng sức, xúc lên nam nhân mang ngũ. Nam nhân gương mặt kia, thực mau xuất hiện ở Cố Cảnh Đình trước mặt. Đó là một trương quen thuộc khuôn mặt, giờ này khắc này mang theo vài phần kinh hoàng thất thố, run rẩy nhìn Cố Cảnh Đình. Không giống như là phía trước như vậy khí phách hăng hái, lanh khốc cơ trí, trước mắt cái này đã từng lãnh ngạnh nam nhân đã hoàn toàn bị kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc tràn ngập, nhìn giờ này khắc này bắt lấy chính mình Cố Cảnh Đình. Càng là bị dọa đến run rẩy không ngừng. Nhận thức trước mắt người này, Cố Cảnh Đình lời nói chung nhiều vài phần kinh ngạc, là ngươi. Chỉ thấy trước mắt cái này nam tử không phải người khác, đúng là Thẩm Vọng giã thủ hạ, lúc trước đối phó Thẩm Vọng có đại công lao Minh Trạch. Chẳng qua, hiện tại Minh Trạch tinh thần trạng thái vừa thấy liền rất không tốt, cả người có vẻ tái nhợt suy yếu, ngay cả thân thể đều ở tùy theo run rẩy không ngừng. Một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Minh Trạch thấy chính mình bị phát hiện, trên người lập tức mềm sức lực, ngay cả trong tay Kameza đều tùy theo ngã trên mặt đất, suy yếu nằm liệt ngồi xuống. Kameza bị quăng ngã hư, bên trong phim ảnh cuộn phim lăn ra tới, ẩn ẩn có thể nhìn đến, cuộn phim thượng, toàn bộ đều là những cái đó đống nhiên biến mất không thấy các thiếu nữ. Thực rõ ràng, này rơi rụng đầy đất ảnh chụp, đều là Minh Trạch quay chụp ra tới. Nhìn này đó ảnh chụp, Cố Cảnh Đình sắc mặt thực lãnh. Sắc bén tầm mắt quả thực có thể đem Minh Trạch nhìn thấu, Cố Cảnh Đình ngự khí sâu kín, xem ra, chúng ta lại rất nhiều lời nói yêu cầu chậm rãi nói chuyện. Minh Trạch nghe xong Cố Cảnh Đình nói, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, sợ hãi rụt rè, trong lúc nhất thời sợ hãi nói không ra lời. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 610 mỉm cười thiếu nữ án 12. Đem rơi trên mặt đất đổ vật toàn bộ thu hồi tới, Cố Cảnh Đình lôi kéo Minh Trạch, hướng tới nguyên lai địa phương đi đến. Minh Trạch cũng không biết là đã trải qua cái gì, cả người gầy một vòng lớn, đáy mắt một mảnh ô thanh, hai má ao hãm, cả người đều mất đi thần thái. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Minh Trạch cũng không phải Cố Cảnh Đình đối thủ, càng đừng nói hiện tại còn như vậy suy yếu, càng là không có sức phản kháng, bị Cố Cảnh Đình như là bắt tiểu kê giống nhau, túm tới rồi Kiều Vãn trước mặt. Kiều Vãn nhìn Minh Trạch, cặp mắt kia cũng tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Minh Trạch, Kiều Vãn cũng đi theo trận tròn cặp mắt kia, Minh Trạch, cư nhiên là ngươi. Minh Trạch thân thể còn ở đi theo run rẩy không ngừng, sợ hãi rụt rè nhìn Kiều Vãn, buông tha ta đi, buông tha ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Vãn Vãn, ngươi nhìn xem này đó ảnh chụp, đều là Minh Trạch chụp. Cố Cảnh Đình đem từ Minh Trạch trên người rơi xuống ảnh chụp, toàn bộ cấp Kiều Vãn nhìn một lần. Kiều Vãn thật là xem một chương ảnh chụp, nhìn mặt trên vô tội các thiếu nữ, kia trái tim tùy theo lạnh xuống dưới. Minh Trạch, ngươi làm ta buông tha ngươi. Kia ai tới buông tha này đó vô tội thiếu nữ. Kiều Vãn nhìn chằm chằm bên này Minh Trạch, trên mặt biểu tình lộ ra vài phần tàn nhẫn. Này đó các thiếu nữ cỡ nào vô tội, các nàng cái gì đều không có làm sai, lại muốn gặp như vậy bi thảm đãi ngộ. Thấy Minh Trạch bởi vì chính mình lời nói mà run rẩy càng thêm lợi hại. Kiều Vãn lạnh lùng nói, Minh Trạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Này đó thiếu nữ hồn phách tạm thời ly thể, là ngươi chụp ảnh, kinh hách tới rồi này đó thiếu nữ, mới có thể làm vừa rồi cái kia quỷ hồn có cơ hội thừa dịp, thu thiếu nữ một nửa linh hồn, không cho các nàng chết đi đồng thời, còn có thể khống chế các nàng thân thể. Ngươi đây là ở hại người, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kiều Vãn đã đại khái làm rõ ràng này đó các thiếu nữ vì cái gì sẽ bị khống chế nguyên nhân. Này đó các thiếu nữ bởi vì một ít nguyên nhân, linh hồn thoáng xuất khiếu một ít, này vốn không phải cái gì vấn đề lớn, như là âm dương sư hiệp hội âm dương sư nhóm, đều có thể giúp đỡ này đó các thiếu nữ một lần nữa đem linh hồn đưa về trong cơ thể. Chẳng qua, các thiếu nữ bị quỷ hồn hơi thở dẫn ra tới, quỷ hồn muốn khống chế này đó thiếu nữ. Liền phải trước nắm giữ này đó thiếu nữ xuất khiếu linh hồn, này giống nhau quỷ hồn làm không được, chỉ có nhân loại kinh động tới rồi này đó thiếu nữ, mới có thể xử quỷ hồn có cơ hội, mà Minh Trạch chụp ảnh thanh, là dễ dàng nhất kinh hách đến này đó thiếu nữ xuất khiếu linh hồn, một khi bị kinh hách đến, này đó thiếu nữ linh hồn liền sẽ bị quỷ hồn thu đi một nửa, sau đó vừa rồi những cái đó quỷ hồn, là có thể khống chế này đó thiếu nữ. Kia quỷ hồn đương nhiên là đầu sỏ gây tội, nhưng quỷ hồn có thể khống chế này đó thiếu nữ, cùng Minh Trạch có thoát ly không khai quan hệ, nói đến cùng, Minh Trạch cũng là phạm nhân trí nhất. Nghĩ đến những cái đó bị khống chế, thậm chí bởi vậy mà chết vô tội các thiếu nữ, Tiểu Vãn càng thêm cảm thấy, Minh Trạch không thể tha thứ. Tiểu Vãn chất vấn làm Minh Trạch thân thể càng thêm run rẩy, cả người nhìn qua, tựa hồ cảm xúc đều sắp hỏng mất, vô cùng thống khổ nói, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là con quỷ kia không buông tha ta. Hắn muốn giết ta. Ta sợ hãi, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Ta muốn sống nói, chỉ có thể dựa theo con quỷ kia hồn theo như lời nói đi làm, bằng không con quỷ kia liền sẽ giết ta. Minh Trạch la to, thanh âm cực kỳ to lớn. Uy, các ngươi đang làm gì? Minh Trạch lớn như vậy động tĩnh, làm tuần tra phòng tuần bộ tuần cảnh nhóm, nháy mắt cảnh giác vọt lại đây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 611 mỉm cười thiếu nữ án 13. Cố tứ gia. Nhìn đến Cố Cảnh Đình, kia hai gã tuần cảnh lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kinh ngạc qua đi, dư lại đó là 10 phần cung kính. Các ngươi là phòng tuần bộ người. Cố Cảnh Đình nhìn kia hai gã tuần cảnh, nhàn nhạt hỏi. Thấy được Cố Cảnh Đình, này hai gã tuần cảnh đó là phi thường rõ ràng cảm nhận được Cố Cảnh Đình quanh thân khí tràng. Một chút cũng không dám có chần chờ vội vàng gật đầu, là, chúng ta là. tìm xem vị tiểu thư này là nhà ai, tạm thời dàn xếp hảo, không làm cho bất luận kẻ nào quấy nhiều đến vị tiểu thư này. Nói rõ ràng là cái kia lâm vào hôn mê tiểu thư, Cố Cảnh Đình nói. Vị tiểu thư này yêu cầu tĩnh dưỡng, đặc biệt không thể nghe được gầm ý thanh âm, các ngươi nhất định phải chú ý. Tiểu Vãn đem hôn mê thiếu nữ giao cho hai vị tuần cảnh, nay thiếu nữ linh hồn không hoàn chỉnh, ở tìm được mất đi linh hồn phía trước, đều vẫn chưa tỉnh lại. Sự tình phi thường khó giải quyết, không thể vượt qua 7 ngày, cần thiết muốn tìm về cái này thiếu nữ tàn hồn, nói cách khác, thiếu nữ liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, kia quỷ hồn cũng không có tìm được, cần thiết tìm được rồi quỷ hồn, hoàn toàn trước đoạn rất như vậy thủ pháp, ngăn cản quỷ hồn tiếp tục đi hại vô tội thiếu nữ mới được. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó thực mau đồng thời đem tầm mắt đặt ở bên này Minh Trạch trên người. Minh Trạch bị hai người nhìn thẳng, thân thể không khỏi tùy theo hung hăng run rẩy một chút. Minh Trạch, chúng ta hẳn là tìm một chỗ, hảo hảo tán gẫu một chút. Đạm nhiên nhìn Minh Trạch, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn nói. Minh Trạch đáy mắt nổi lên mãnh liệt sợ hãi, thân thể cũng tùy theo run rẩy càng thêm lợi hại, thực mau cúi đầu, run bần bật, không nói một lời trầm mặc xuống dưới. Minh Trạch hiện tại bộ dáng cùng phía trước kém thật sự quá nhiều, thậm chí làm người vô pháp tưởng tượng bọn họ cư nhiên là cùng cá nhân. Biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình mang theo Minh Trạch về tới Cố gia. Phong tuân bộ loại địa phương kia, làm người rất khó bình tĩnh lại, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình cảm thấy ở như vậy địa phương, Minh Trạch càng không dễ dàng bình tĩnh lại, mới mang theo Minh Trạch trở về Cố gia. Ngồi ở trong đại sảnh, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn đều thẳng lăng lăng nhìn bên này Minh Trạch. Minh Trạch nhìn qua cũng có vẻ thực khẩn trương, ra một tay tâm tay hãn, giờ phút này cả người mặt mày chung đều tràn ngập bất an. Kia lo sợ bất an biểu tình lệnh người vô pháp bỏ qua, Minh Trạch khẩn trương lại là một chút giảm bất đều không có. Minh Trạch, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương, chúng ta không có đem ngươi đưa vào phòng tuần bộ, chính là không nghĩ làm ngươi nhanh như vậy bị trảo. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, có lẽ, ta có thể giúp được ngươi. Tiểu Vãn nhìn Minh Trạch, thanh âm kia nghe đi lên tràn ngập sâu thẳm, dẫn người dao động. Nghe xong Tiểu Vãn nói, bên này Minh Trạch trên mặt biểu tình đều tùy theo cứng đờ một chút, đột nhiên từ tại chỗ đứng lên, ba bước cũng hai bước vọt tới Tiểu Vãn trước mặt, sắc mặt vô cùng cứng đờ quỳ gối Tiểu Vãn trước mặt. Kia cả người mặt mày trung lộ ra vô biên hoảng sợ, Minh Trạch nơm nớp lo sợ nhìn Tiểu Vãn. Dung hoảng sợ tới rồi cực điểm thanh âm đối với Tiểu Vãn nói, Tiểu tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta. Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trao đổi một ánh mắt, hai người đó là biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Cố Cảnh Đình hít một hơi, nhàn nhạt đối với Minh Trạch nói, ngươi nhắc lên tới, có nói cái gì, chúng ta có thể hảo hảo nói, ngươi không cần phải như vậy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 612 mỉm cười thiếu nữ án 14. Tứ gia, Tiểu tiểu thư, ta thật là không có mặt khác biện pháp, ta nếu là không giúp hắn làm việc, hắn sẽ không bỏ qua ta, này đó nữ nhân bất tử, chết chính là ta kỳ thật không nghĩ hại các nàng, nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Minh Trạch đấy mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, cả người nhìn qua đều có vẻ thực tuyệt vọng bất lực, vô cùng thống khổ nói. Xem Minh Trạch biểu tình cũng không giống như là đang nói dối. Có thể thấy được này trong đó là thật sự có cái gì ẩn tình. Hắn là ai? Là cái kia quỷ hồn sao? Tiểu Vãn khó hiểu nhìn Minh Trạch, hỏi, cái kia quỷ hồn vì cái gì sẽ uy hiếp ngươi? Ngươi là cái gì cùng cái kia quỷ hồn nhắc lên quan hệ? Nhớ rõ chính mình hôm nay gặp được quỷ hồn, chỉ có bắt được con quỷ kia hồn, sự tình mới có thể giải quyết. Tiểu Vãn hiện tại chỉ có thể từ Minh Trạch nơi này, được đến có quan hệ với con quỷ kia hồn manh mối. Nhắc tới con quỷ kia hồn, Minh Trạch thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Như là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, Minh Trạch một đại nam nhân, lại là bị dọa đến thẳng run run, hàm răng va chạm hàm răng, mãn nhãn hoảng sợ nói, con quỷ kia hồn là thẩm vọng a. Cái gì? Nghe xong Minh Trạch nói, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đáy mắt đều là nổi lên một chút kinh ngạc, đều là không nghĩ tới. Thẩm vọng không phải đã chết sao? Cố Cảnh Đình híp mắt hỏi. Đúng vậy. Thẩm vọng rõ ràng đã chết, chính là hắn không có hoàn toàn chết, thân thể tuy rằng đã chết, nhưng linh hồn trở về tìm ta, hắn tra tấn ta vài thiên, ta ăn không vô ngủ không được, hắn không chịu buông tha ta, hắn uy hiếp ta giúp hắn làm việc, là hắn làm ta hại những cái đó thiếu nữ, ta sợ hãi, nếu là ta không nghe lời hắn, hắn liền sẽ trái lại đối phó ta, ta không phải cố ý, ta cũng là không có cách nào. Minh Trạch tựa hồ là bị rất lớn kinh hoách, nói chuyện đều là lộn xộn, lẩm bẩm lẩm bẩm, sắc mặt càng là không xong tới rồi cực điểm. Ý của ngươi là, Thẩm Vọng linh hồn lại đây uy hiếp ngươi? Tiêu Vãn nghĩ tới vừa rồi con quỷ kia hồn, đáy mắt thâm ý lập tức đó là tùy theo gia tăng vài phần, kia vừa rồi cái kia bám vào người ở thiếu nữ thượng quỷ hồn, đó là Thẩm Vọng. Minh Trạch dùng sức gật gật đầu, vội không ngừng nói, là hắn, chính là Thẩm Vọng. Nghe xong lời này, Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều là cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng dạng kinh ngạc. Xem ra là người nào đối Thẩm Vọng thi thể động tay chân, ta phải đi xem Thẩm Vọng thi thể, xác nhận một chút. Tiêu Vãn cần thiết đi tự mình xác nhận một chút, nếu kia quỷ hồn thật là Thẩm Vọng nói, kia có nguy hiểm đã có thể không chỉ là Minh Trạch, bao gồm Thẩm Vọng Dã An Tranh ở bên trong người, cũng sẽ có nguy hiểm. Vãn Vãn, ta đi gọi điện thoại cấp Thẩm Tam công tử, Minh Trạch bên này liền giao cho ngươi. Minh Trạch bị uy hiếp thành cái dạng này, Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình không có khả năng ngồi xem mặc kệ, như thế nào từ quỷ hồn thủ hạ bảo hộ Minh Trạch, cái này Cố Cảnh Đình không rõ ràng lắm, chỉ có thể giao cho Tiêu Vãn tới xử lý. Tiêu Vãn nghiêm túc gật gật đầu, hảo, liền như vậy làm. Cố Cảnh Đình đi gọi điện thoại đi, Tiêu Vãn còn lại là dùng thực lãnh đạm ánh mắt, quét Minh Trạch liếc mắt một cái. Minh Trạch hiện tại chỉ cần hơi chút gặp được một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị kinh hãi đến. Giờ này khắc này bị Tiểu Vãn dùng như vậy ánh mắt nhìn, càng là cả người đều phải bị dọa choáng váng. Run bần bật lên, Minh Trạch vô cùng sợ hãi nhìn Tiểu Vãn, đối với Tiểu Vãn nói, Tiểu Tiểu Thư, cứu cứu ta, cầu xin ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 613 mỉm cười thiếu nữ án 15. Minh Trạch, ngươi không nên tới rồi hiện tại mới lại đây hướng ta xin giúp đỡ. Ngươi nếu là sớm một chút hướng ta xin giúp đỡ nói, cũng sẽ không chết rất như vậy nhiều vô tội thiếu nữ. Tiêu Vãn phi thường tiếc hận, nếu là Minh Trạch ngay từ đầu liền đem chuyện này nói cho nàng nói, Tiêu Vãn khẳng định sớm là có thể tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ tiếc những cái đó vô tội thiếu nữ, lại là như vậy chết đi. Thật là càng nghĩ càng đáng tiếc, Tiêu Vãn không có cách nào đi thay đổi hiện tại đã phát sinh sự tình, duy nhất có thể làm. Đó là ngăn cản kế tiếp còn sẽ phát sinh thảm kịch, lại bảo hộ những cái đó còn không có bị thương các thiếu nữ. Đặc biệt là cái kia thiếu hụt linh hồn thiếu nữ, càng cần nữa mau chóng đem kia thiếu nữ thiếu hụt linh hồn cấp tìm trở về. Nói cách khác, kia thiếu nữ khẳng định là không sống nổi. Minh Trạch, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phối hợp ta. Ta làm ngươi nói cái gì, làm cái gì, ngươi toàn bộ cũng phải nghe lời của ta, không thể đối ta có bất luận cái gì giấu giếm. Bằng không, Thẩm Vọng chính là giết ta, ta cũng không có cách nào, ta yêu cầu ngươi tuyệt đối phối hợp. Chỉ có Minh Trạch ngoan ngoãn phối hợp, Tiểu Vãn mới có thể giúp được Minh Trạch. Minh Trạch nếu là không muốn phối hợp, Tiểu Vãn cũng cứu không được hắn. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Minh Trạch nơi nào sẽ cự tuyệt, gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau liên tục đáp ứng rồi xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc đối với Tiểu Vãn nói, chỉ cần Kiều Tiểu Thư có thể không cho ta bị Thẩm Vọng tra tấn giết chết. Ta nhất định hảo hảo phối hợp Tiểu Tiểu Thư. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có biết hay không Thẩm nhìn bọn họ cứ điểm ở nơi nào? Nhìn Minh Trạch, Tiểu Văn hỏi. Nghe xong Tiểu Văn nói, Minh Trạch vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu, ta không biết. Kia Thẩm Vọng vì cái gì muốn bắt cóc này đó thiếu nữ thi thể? Tiểu Văn tiếp tục hỏi. Minh Trạch vẫn là vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Hỏi như vậy cũng không phải cái biện pháp, Tiểu Văn dứt khoát nhìn Minh Trạch. Vậy ngươi liền dứt khoát nói cho ta, ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, mỗi ngày buổi tối Thẩm Vọng sẽ báo mộng cho ta, làm ta ngày hôm sau buổi tối đi chỗ nào, ta mang theo camera qua đi, chụp được ảnh chụp sau, Thẩm Vọng liền sẽ nói cho ta tiếp theo phải đối người nào động thủ, ta đều là hoàn toàn dựa theo Thẩm Vọng nói cho ta địa phương, sau đó qua đi chụp được những cái đó thiếu nữ. Minh Trạch thành thành thật thật nói, kia bức ảnh, quả nhiên là ngươi gửi cấp phòng tuần bộ. Tiêu Vãn cảm thấy, nếu ảnh chụp là Minh Trạch quay chụp xuống dưới, kia 89/10 cũng là Minh Trạch gửi đi phòng tuần bộ. Nhưng ai biết, Minh Trạch nghe xong Tiêu Vãn lời này, trên mặt còn lại là lộ ra vẻ mặt khó hiểu biểu tình, ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Ta không có gửi qua. Cái này đáng kinh ngạc, Tiêu Vãn nhìn Minh Trạch sắc thật là vẻ mặt mê mang, rõ ràng là cái gì cũng không biết biểu tình. Đổi Tiêu Vãn kinh ngạc, từ Minh Trạch quay chụp những cái đó ảnh chụp, tuyển ra một trường, không sai biệt lắm cùng Tiêu Vãn phía trước xem có chút cùng loại một ít ảnh chụp, kia bức ảnh cùng này một trường có chút tương tự, là có người nặc danh gửi cấp phòng tuần bộ, cũng là vì kia một trường trên ảnh chụp quỷ thủ, phòng tuần bộ mới xác nhận lần này án kiện không phải tầm thường án kiện, mà là cùng nhau thần quái án kiện. Nhìn kia bức ảnh, Minh Trạch mày từ đầu đến cuối đều là nhăn, kia mê mang biểu tình, vừa thấy cũng không phải đang nói dối. Tiểu tiểu thư, ta là thật sự không biết cái gì ảnh chụp. Thẩm Vọng đã từng đã cảnh cáo ta rất nhiều lần, cảnh cáo ta không được đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, ta mỗi ngày đều quá trong lòng run sợ, nơi nào tới là gan gửi ảnh chụp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 614 mỉm cười thiếu nữ án 16. Minh Trạch nói như vậy, nhẹ nhàng ho khan hai hạ, sau đó thực mau đối với Kiều Vãn tiếp tục nói, Kiều tiểu thư, ta tình huống hiện tại đều đã thảm như vậy, ta vì chính mình mạng sống, cũng sẽ không lừa gạt Kiều tiểu thư, chính là, ta là thật sự không có đã làm chuyện này, không thể thừa nhận. Minh Trạch trên mặt biểu tình tràn ngập thành khẩn, thập phần nghiêm túc nói. Minh Trạch hiện tại đã là đi lên cùng đường bí lối, Kiều Vãn là hắn duy nhất cứu mạng hy vọng. Minh Trạch lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt Kiều Vãn. Kiều Vãn cũng cảm thấy Minh Trạch không có nói sai tất yếu, như suy tư gì nhăn lại chính mình mày, đồng dạng đi theo lộ ra khó hiểu biểu tình, nếu không phải ngươi nói, kia còn có thể là ai? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Minh Trạch nhược nhược nói. Không khí có trong nháy mắt đông lạnh, Minh Trạch cùng Kiều Vãn đều ở tự hỏi. Cuối cùng, vẫn là Kiều Vãn trước hết hít sâu một hơi, sau đó ngự khí chậm rãi nói. Xem ra chuyện này, so với ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Kia kế tiếp hẳn là làm thế nào mới tốt. Nghe xong Tiểu Vãn lời này, Minh Trạch trên mặt đi theo lộ ra thấp thỏm biểu tình, mang theo vài phần bất an nhìn Tiểu Vãn hỏi. Người trước không nên gấp gáp, ta muốn trước hảo hảo điều tra một chút sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, đi trước xác nhận một chút Thẩm Vọng thi thể, đến nỗi người, liền tạm thời đãi ở chỗ này đi. Nói, Tiểu Vãn thực mau lấy ra một lá bùa. Làm phán quan bút dính vào chính mình máu tươi, nhanh chóng hoa một đạo Kiều Vãn hiện tại có thể họa ra tới mạnh nhất bảo hộ dùng phù chú. Đem kia phù chú đưa vào Minh Trạch trong tay, Kiều Vãn đối với Minh Trạch nói, ngươi gần nhất mấy ngày, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều ngàn vạn muốn đem này phù chú mang ở trên người, bất luận cái gì thời điểm đều không cần gỡ xuống tới, chỉ cần ngươi không lấy hạ phù chú, Thẩm Vọng hồn phách liền hại không được ngươi. Vội vàng tiếp nhận kia trương phù chú. Minh Trạch biểu tình như là được đến cái gì thiên đại bảo bối, liên tục đối với bên này Kiều Vãn khom lưng cảm tạ, đa tạ Kiều tiểu thư. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, tại đây phủ chú không thể rời khỏi người, ngươi cũng đừng rời khỏi Cố gia, nơi này thực an toàn. Kiều Vãn lại một lần dặn dò nói, nay cùng chính mình tánh mạng cùng một nhịp thở, Minh Trạch tự nhiên sẽ không qua loa đại ý, lập tức gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Minh Trạch gật đầu, Kiều Vãn cũng đi theo yên tâm không ít, mà lúc này, Cố Cảnh Đình cũng thực mau đã đi tới. Đã liên hệ Thẩm Tam công tử, hắn nói hắn sẽ xử lý Thẩm Vọng thi thể sự tình, làm chúng ta tam giờ sau đi tìm hắn. Cố Cảnh Đình một lần nữa ngồi ở Kiều Vãn bên người, quan tâm nhìn Kiều Vãn nói, Vãn Vãn, có mệt hay không? Kiều Vãn cũng là vội một buổi tối, Cố Cảnh Đình lo lắng Kiều Vãn sẽ quá mệt mỏi. Kiều Vãn xác thật có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng dựa vào Cố Cảnh Đình trên người. Các ngươi đi cấp Minh Trạch tiên sinh chuẩn bị một gian phòng cho khách, hảo hảo dàn xếp, bảo hộ hắn. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn cái dạng này, thập phần đau lòng, lập tức bế lên Kiều Vãn, sau đó đi nhanh hướng tới trên lầu phòng đi đến. Động tác thập phần cẩn thận, Cố Cảnh Đình tay chân nhẹ nhàng đem Kiều Vãn đặt ở mềm mại trên giường. Kiều Vãn mặt mày chung đều tùy theo nổi lên một chút buồn ngủ. Cả người trên người đều mềm như bông đều mau đã không có sức lực, Kiều Vãn ở Cố Cảnh Đình trong ngực, luôn là phá lệ an tâm, ngay cả mặt mày trung tràn ngập mệt mỏi đều tùy theo gia tăng vài phần, lười biếng nhất không nổi sức lực. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 615 mỉm cười thiếu nữ án 17. Cũng không cần Kiều Vãn nhắc tới sức lực, Cố Cảnh Đình mãn nhãn sủng nịch ôm Kiều Vãn, mang theo Kiều Vãn đi tới trong phòng. Sau đó động tác ôn nhu đem Kiều Vãn đặt ở mềm mại trên giường, Cố Cảnh Đình đối với Kiều Vãn nói, ngủ đi, hai cái khi còn nhỏ ta kêu ngươi lên. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này sau, Tiêu Vãn mặt mày trung tùy theo nhiều vài phần thuận theo, sau đó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, ngủ rồi. Hai cái khi còn nhỏ, Cố Cảnh Đình dựa theo ước định như vậy, đánh thức Tiêu Vãn, sau đó cùng Tiêu Vãn cùng nhau, đi gặp Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã bên người, An Tranh cũng ở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở trong điện thoại mặt, Thẩm Vọng Dã bất quá là đại khái hiểu biết một chút tình huống, cụ thể tình huống hiểu biết không phải rất rõ ràng, lập tức nhíu mày nhìn chính mình trước mắt Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình hỏi. Nghe xong Thẩm Vọng Dã vấn đề, Cố Cảnh Đình đại khái đem sự tình toàn bộ trải qua nói một lần. An Tranh ở một bên nghe, kia trên mặt cũng đi theo lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, thật là không nghĩ tới Minh Trạch cư nhiên sẽ làm ra như vậy việc đốc, hắn vì cái gì không còn sớm điểm nói đi. Khó trách phía trước Minh Trạch đống nhiên tìm ta xin nghỉ, nói là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, diệt trừ Thẩm Vọng, Minh Trạch rất lớn công lao, hắn muốn nghỉ ngơi, ta cũng liền đồng ý, lại không có nghĩ đến, này trong đó cư nhiên còn có này rất nhiều nguyên nhân. Thẩm Vọng dạ ngữ khí chậm rãi nói, hiện tại ta muốn trước xác nhận một chút Thẩm Vọng linh hồn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta mau chân đến xem Thẩm Vọng thi thể. Tiêu Văn có thể từ một ít dấu vết để lại nhìn ra một chút dấu vết, Thẩm Vọng là sau khi chết ngày thứ ba hạ táng, linh hồn hẳn là tự nhiên từ trong cơ thể rời đi, nếu là có người cố tình rút ra Thẩm Vọng linh hồn, làm Thẩm Vọng thành ác quỷ nói, kia hẳn là có dấu vết có thể tìm ra. Thi thể liền ở bên kia, các ngươi mang theo Kiều tiểu thư qua đi xem. Thẩm Vọng giã đối với chính mình bên người thủ hạ người ta nói một câu. Tiêu Văn đi xem thi thể, bên này cái Cố Cảnh Đình đối với Thẩm Vọng giã nói, Thẩm Tam công tử, ta có một chuyện, hy vọng Thẩm Tam công tử có thể cùng ta cùng nhau xuống tay điều tra. Sự tình gì? Thẩm Vọng Dã nhìn Cố Cảnh Đình. Chính là về kia trương bị người nặc danh gửi đến phòng tuần bộ ảnh chụp. Cố Cảnh Đình nói như vậy, cặp kia đen nhánh đáy mắt nổi lên một chút cảnh giác hàn quang. Thẩm Tam công tử cảm thấy, này bức ảnh, nếu không phải Minh Trạch gửi đi, kia sẽ là ai? Khẳng định là mặt khác đối chuyện này có hiểu biết người làm, nói cách khác, cũng không chiếm được này bức ảnh. Thẩm Vọng Dã nói, An Tranh nghĩ nghĩ sau, nói, ta cảm thấy, gửi ảnh chụp người, có thể hay không là cố ý bày ra một cái bẫy. Nói như thế nào? Chuyện này quan hệ đến Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình đương nhiên phi thường quan tâm. Chuyện này, vốn là không có trở thành thần quái án kiện tới xử lý, hoàn toàn là bởi vì này bức ảnh, mới có thể đem Âm Dương Sư Hiệp Hội cùng Ẩn Lâu đều cấp liên lụy tiến vào. Có thể hay không là có người cố ý muốn cấp Âm Dương Sư Hiệp Hội cùng Ẩn Lâu thiết hạ một cái cục, mới có thể làm như vậy. Rốt cuộc chuyện này ảnh hưởng đã thật không tốt, nếu không thể thành công giải quyết, chỉ sợ sẽ trêu chọc rất nhiều phê bình. An Tranh nói như vậy, kia mày cũng tùy theo thoáng dùng sức nhíu lại. Nghe xong An Tranh nói, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đồng thời gật đầu, xác thật có khả năng. Bất quá Cố Cảnh Đình dừng một chút sau, thần sắc nghiêm túc nói, bất quá ta cảm thấy, chuyện này tổng như là ở cố ý nhằm vào Vãn Vãn giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 616 mỉm cười thiếu nữ án 18. Đồng dạng thực lo lắng Tiểu Vãn an toàn, giờ phút này nghe xong Cố Cảnh Đình nói, bên này An Tranh trên mặt cũng đi theo lộ ra rất là không yên tâm biểu tình. Nhíu mày nhìn Cố Cảnh Đình, An Tranh lập tức hỏi, Cố tứ gia, ngươi vì cái gì nói như vậy, là phát hiện cái gì sao? Cố Cảnh Đình biểu tình nhìn qua mang theo vài phần nghiêm túc, thoáng lắc lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm thấy này trong đó nhất định có đặc biệt sâu xa, không phải đơn giản như vậy sự tình. Việc này không có như vậy đơn giản, trong đó nhất định là có cái gì liên lụy. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình không rõ ràng lắm này trong đó rốt cuộc là có cái gì liên lụy, cho nên kia trong lòng trong lúc nhất thời cũng có một ít thấp thỏm. Cố Cảnh Đình đây là một loại hoàn toàn theo bản năng cảnh giác cảm. Đây là thân là quân nhân hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới hoàn toàn theo bản năng cảnh giác cảm. Loại này giác quan thứ 6 tuyệt phi tầm thường, làm Cố Cảnh Đình càng thêm lo lắng Tiểu Vãn an toàn. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, bên này An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã còn lại là cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đã có như vậy cố kỵ, vậy không thể xem thường, nhất định phải nhanh một chút giải quyết chuyện này, chúng ta đi cùng tiểu thư thương lượng một chút đi. Đều là đồng ý Thẩm Vọng Dã nói, An Tranh cùng Cố Cảnh Đình đều là đi Kiều Vãn nơi địa phương. Các ngươi tới. Tiêu Vãn đã quan sát qua trong quan tài mặt Thẩm Vọng thi thể, giờ này khắc này trên mặt biểu tình nhìn qua mang theo vài phần ngưng trọng. Ngữ khí chậm rãi, Tiêu Vãn nói, sự tình cùng ta tưởng không sai biệt lắm, Thẩm Vọng thi thể quả nhiên là có vấn đề. Tiêu Vãn một bên một lần nữa rửa tay, một bên tiếp tục nói, Thẩm Vọng trong cơ thể tràn ngập một loại ta trước nay đều không có gặp qua âm độc chướng khí, này chướng khi đem Thẩm Vọng linh hồn ngạnh sinh sinh từ hắn thi thể bên trong cấp bước ra đi. Mà này chướng khí chủ nhân, nhất định chính là lần này ở trong tối thao tác Thẩm Vọng đầu sỏ gây tội. Tiêu Vãn ngữ khí chậm rãi, giống nhau nói, kia đáy mắt lánh khốc hơi thở cũng là tùy theo gia tăng rồi vài phần. Cái loại này chướng khí, Tiêu Vãn tuy rằng chưa từng có gặp qua, lại có thể cảm nhận được kia chướng khí cường đại. Cái loại này chướng khí thực hiển nhiên là có độc, Thẩm Vọng thi thể bảy biện ra tới không chỉ là một cái người chết xám trắng cùng cứng đờ. Trên người xanh tím sắc thi đốm biến thành quỷ dị màu đỏ đen, vốn nên đúng vậy bày biện ra xanh tím sắc mạch máu dấu vết cũng là màu đỏ đen. Làn da mặt ngoài đã che kín lớn lớn bé bé màu đỏ đen thi đốm, làm người chỉ là nhìn đó là không khỏi cảm thấy quỷ dị. Kia rậm rạp thi đốm cùng giống nhau người chết hoàn toàn bất đồng, làm chung quanh vây xem người đáy mắt cũng tùy theo nổi lên một chút kinh hãi chi sắc, rõ ràng đều là này quỷ dị thi đốm cấp sợ tới mức không nhẹ. Thẩm Vọng dã người bên cạnh cũng gặp qua không ít thi thể, nhưng như là Thẩm Vọng thi thể như vậy ghê tởm, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Không thể không nói, thật sự thực làm cho người ta sợ hãi. Nghĩ tới nơi này, mọi người mặt mày chung cũng tùy theo đi theo nhiều vài phần thấp thỏm cùng bất an. Xem ra Minh Trạch nói chính là thật sự, cái kia đe dọa hắn quỷ hồn, thật là Thẩm Vọng. Cố Cảnh Đình cặp kia sâu thẳm mặt mày chung, lãnh khốc hơi thở tùy theo càng thêm lan tràn mà ra. Thẩm Vọng cùng chúng ta chi gian ân oán đều không ít, việc này trở nên có chút phiền phức. Minh Trạch là Thẩm Vọng hận nhất người, nhưng chúng ta cũng không thể so Minh Trạch hảo đi nơi nào, Thẩm Vọng đồng dạng muốn đem chúng ta cùng nhau đều cấp nghiền xương thành tro. Thẩm Vọng giã đồng dạng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, thực mau tiếp tục nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 617 mỉm cười thiếu nữ án 19. Tiêu tiểu thư. Này đã không phải ngươi một người sự tình, chúng ta đã đều bị liên lụy tiến vào, nếu là có chuyện gì là yêu cầu chúng ta làm, tiểu tiểu thư đều có thể nói. Thẩm Vọng giã cùng Thẩm Vọng rốt cuộc cũng là huynh đệ, Thẩm Vọng kia từ trước đến nay ngoan độc vô tình tính cách, Thẩm Vọng giã so với ai khác đều phải càng thêm rõ ràng, hắn minh bạch Thẩm Vọng tuyệt đối không phải chính nhân quân tử. Lần này sự tình, Thẩm Vọng chưa chắc sẽ đối hắn hoặc là Cố Cảnh Đình động thủ, lại vô cùng có khả năng đối Tiểu Vãn cùng An Tranh động thủ. Thẩm Vọng rất rõ ràng Tiểu Vãn cùng An Tranh là Cố Cảnh Đình cùng hắn uy hiếp, Thẩm Vọng dã không lo lắng Thẩm Vọng hướng về phía chính mình tới, rốt cuộc hắn cũng hảo Thẩm Vọng đấu như vậy nhiều năm, nhưng Thẩm Vọng dã chính mình không sợ hãi, lại sợ hãi An Tranh sẽ xảy ra chuyện. Cố Cảnh Đình đồng dạng như thế, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện gì, lại rất lo lắng Tiểu Vãn. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình vươn tay tới, ôm Tiểu Vãn cánh tay, chúng ta trước giúp ngươi điều tra có quan hệ với nặc danh gửi tới ảnh chụp sự tình. Hảo! Tiểu Vãn hiện tại nhất tưởng biết rõ ràng sự tình cũng là cái này, chỉ cần bắt được cái kia viết thư nặc danh người, sự tình tiến triển cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Phong tuần bộ lúc trước thả ra treo giải thưởng, chỉ cần là có người có thể đủ cung cấp có quan hệ với mỉm cười thiếu nữ án manh mối, liền sẽ cấp khen thưởng. Kia khen thưởng là giống nhau bình dân dân chúng vô pháp cự tuyệt tài phú, hơn nữa chụp ảnh camera cũng không phải người bình thường có thể có, người kia thậm chí còn nhận thức Minh Trạch, có thể từ Minh Trạch trong tay được đến ảnh chụp, người này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Vãn phân tích một phen, càng thêm cảm thấy cái này giấu ở bọn họ sau lưng người phi thường giàu hoạt. Chúng ta sẽ trước từ xã hội thượng lưu bắt đầu điều tra, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi người. Cố Cảnh Đình thực mau đối với Tiểu Vãn nói. Có Cố Cảnh Đình lời này sau, Tiểu Vãn cũng đi theo gật gật đầu. Cố Cảnh Đình bọn họ bận rộn điều tra, Tiểu Vãn cũng không có nhàn rỗi, lần thứ hai đi phòng tuần bộ. Lần này là đi quan sát thi thể, Tiểu Vãn ở Trần Quang dẫn dắt hạ, đi vào nhà xác. Nhà xác bên trong thập phần âm lãnh, sâu kín lanh khốc hơi thở tùy theo thổi quét mà ra, làm người chỉ là cảm thụ được chung quanh hơi thở, đó là thân thể run lên. Cảm nhận được một trận khắc lạnh lẽo. Kia không phải bình thường độ ấm thượng rất lạnh, càng thiên hướng với một loại âm trầm âm lãnh cảm giác, làm người cảm giác được lạnh lẽo đồng thời, càng nhiều cảm giác được vẫn là làm người không khỏi cảm giác được sởn tóc gáy hơi thở. như vậy hơi thở, là để cho người không được tự nhiên. Ít nhất đứng ở Kiều Vãn bên người, Trần Quang biểu tình liền có vẻ có chút mất tự nhiên, sắc mặt mang theo một chút cứng đờ, ngay cả sắc mặt nhìn qua cũng không tốt lắm. Nhà xác bên trong âm khí quá nặng, người bình thường đều không chịu nổi, chỉ là đứng ở chỗ này, đó là sẽ cảm giác được một trận không rét mà run, làm người thập phần không mau. Như vậy cảm giác quả thực giống như là một con vô hình bàn tay to, phảng phất như là muốn siết chặt người hết hầu giống nhau, một chút dùng sức, sẽ không đơn giản như vậy đem người cấp giết chết, rồi lại có thể làm người thời thời khắc khắc đều cảm giác được khó chịu cùng dày vò. Đứng ở nhà xác nội, Trần Quang nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, nhìn về phía bên này Tiểu Vãn, đối với Tiểu Văn nói, Tiểu Tiểu Thư, trước mắt vì mỉm cười thiếu nữ án đề cập tổng cộng 8 gã thiếu nữ, trước mắt chúng ta phát hiện 5 tên thiếu nữ thi thể, đều ở chỗ này. Nghe xong Trần Quang lời này sau, Tiểu Vãn gật gật đầu, ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 618 mỉm cười thiếu nữ án 20. Trước mặt phòng này, tổng cộng chỉ có 5 cổ thi thể, toàn bộ đều bịt kín vải bố trắng, thân thể đường cong bị vải bố trắng phát họa ra tới, ẩn ẩn có thể nhìn ra một chút thiếu nữ thân hình mặn rượu. Tiểu Vãn mang lên chuyên nghiệp bao tay, ở không phá hư thi thể thượng dấu vết dưới tình huống, bắt đầu thực nghiêm túc kiểm tra nổi lên trước mắt này đó thi thể. Biểu tình nhìn qua đều lộ ra vài phần lãnh khốc, Tiểu Vãn biểu tình nhìn qua mang theo nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát đến trước mắt thi thể. An tĩnh đứng ở một bên, Trần Quang thực thức thời chưa từng có tới quấy rầy Kiều Vãn. Cả người mặt mày chung đều tràn ngập nghiêm túc, Kiều Vãn đầu tiên là xốc lên trong đó một cái thiếu nữ trên mặt che vải bố trắng, lộ ra thiếu nữ kia vốn là động lòng người tướng mạo. Thiếu nữ vừa thấy cũng là thuộc về cái loại này thập phần đẹp loại hình khung chỗ sâu trong lộ ra thiếu nữ độc hữu nhu mỹ. Trước mắt cái này thiếu nữ là cái cô nhi viện lao sư, người lớn lên xinh đẹp, tính cách càng là không còn gì tốt hơn, lại không nghĩ rằng sẽ đột nhiên gặp được chuyện như vậy, làm thiếu nữ bên người người đều thập phần thương tâm, làm trước mắt thiếu nữ cũng thành một cái người đáng thương. Thiếu nữ sắc mặt nhìn qua đều mang theo vài phần xám trắng chi sắc, đôi mắt lại vẫn là gắt gao trứng mắt, trong mắt bởi vì thiếu thủy, như là hạch đào nhân giống nhau xuất hiện một chút khô khốc vặn vẹo dấu vết, khóe miệng lại vẫn là gợi lên quỷ dị mỉm cười, rõ ràng nên là một cái mỹ lệ đẹp biểu tình. Lại không biết vì cái gì này tươi cười nhìn qua còn lại là quỷ dị, như là bị người ngạnh sinh sinh kéo khỏe miệng, toàn bộ tươi cười lộ ra chính là vô biên quỷ dị. Trần Quang nhìn này tươi cười đó là cảm thấy trong lòng phát mau, ngoài miệng còn lại là thực làm hết phận sự đối Kiều Vãn giải thích nói, này đó các thiếu nữ chết thời điểm vẫn duy trì mỉm cười, sau khi chết thi thể cứng đờ, cho nên thi thể nhìn qua cũng đều như là ở mỉm cười, bao gồm các nàng đôi mắt, cũng đều là ở trước khi chết mở. Cho nên cũng vẫn luôn đều vẫn duy trì như vậy trạng thái. Tiêu tiểu thư, lần này án kiện thật sự là thực quỷ dị, không biết Kiều tiểu thư tìm được rồi biện pháp giải quyết không có. Thật là chờ giải quyết mỉm cười thiếu nữ án trừng mắt nhìn rất dài thời gian, Trần Quang trong lòng cũng là càng nhiều vài phần bất an, chỉ nghĩ muốn nhanh lên giải quyết lần này án kiện. Nghe xong Trần Quang nói, Kiều Vãn lập tức nhìn bên này Trần Quang liếc mắt một cái, ta đã suy nghĩ biện pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là sẽ thực nhanh. Nhìn này đó thiếu nữ mỉm cười mặt, Kiều Vãn nghĩ tới cái kia bị bọn họ cứu thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ bị thẩm vọng bám vào người thời điểm, cũng là lộ ra phi thường quỷ dị đáng sợ tươi cười. Kia tươi cười nhìn qua xác thật là thực vật mẹo, mang theo vài phần lạnh lạnh cảm giác, làm người chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, còn có thể cảm giác được một chút lệnh người không mau sởn tóc gáy. Lúc ấy bị thẩm vọng bám vào người thiếu nữ cả người tình huống đều không phải thực hảo, linh hồn bị rút ra một nửa, Kiều Vãn lần này lại đây, chủ yếu cũng là vì xác nhận trước mắt này đó thiếu nữ linh hồn tình huống rốt cuộc như thế nào. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn lập tức cẩn thận quan sát một chút chính mình trước mắt cái này thiếu nữ. Thiếu nữ trên người cũng xuất hiện không ít thạch đốm, những cái đó thi đốm nhìn qua thập phần quỷ dị, đồng dạng lộ ra một chút hắc hồng nhan sắc. Làm người không khỏi đó là cảm giác được một chút không mau. Linh lực nhảy vào thiếu nữ trong cơ thể, tỉ mỉ ở thiếu nữ trong cơ thể nhìn quét một lần. Quả nhiên, cái này thiếu nữ trong cơ thể cũng có chướng khí tàn lưu. Kia còn không phải giống nhau chướng khí, này chướng khí phi thường rõ ràng, tràn ngập ở thiếu nữ trong cơ thể, thật lâu không thể tàng ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 619 mỉm cười thiếu nữ án 21. Như thế quỷ dị hơi thở lệnh người tự đáy lòng cảm giác được không mau, thiếu nữ trong cơ thể có chướng khí, linh hồn càng là không biết tung tích, bởi vậy có thể thấy được, này thiếu nữ cùng Thẩm Vọng giống nhau, là bị chướng khí chủ nhân cấp lấy đi rồi hồn phách. Chứng minh rồi điểm này sau, Kiều Vãn đáy mắt nhiều vài phần thâm ý. Này chướng khí Kiều Vãn chưa từng có gặp qua, chỉ cảm thấy đến này chướng khí cùng giống nhau sát khí âm khí đều là bất đồng, càng vì đáng sợ, lệnh người cảm thấy vài phần không mau. Gắt gao nhấp môi, Kiều Vãn trên mặt không có xuất hiện chút nào không ổn biểu tình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lâm vào trầm tư. Này chướng khí chủ nhân nhất định là lần này toàn bộ án kiện đầu sỏ gây tội, nhưng hiện tại làm Kiều Vãn khó xử chính là, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bắt được cái này đầu sỏ gây tội đâu. Nghiêm túc tự hỏi, Kiều Vãn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, đó là cảm thấy có chút đau đầu. Không thể không nói, chuyện này thật sự thật không tốt xử lý. Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam lại đây xem qua thi thể sao. Kiều Vãn còn nhớ kỹ cùng này hai người đánh đố sự tình, nàng dù sao cũng phải quan tâm một chút này hai người tiến trình. Thấy Kiều Vãn nhắc tới Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam, bên này Trần Quang biểu tình nhìn qua mang theo vài phần không vui, vừa thấy liền rất không thích hai người kia, Tiểu Tiểu Thư mau miễn bản hai người kia, cũng không biết bọn họ ngày này thiên rốt cuộc ở vội chút thứ gì, hoàn toàn không thấy được người, đem một ít tư liệu cầm đi lúc sau, lại là theo dõi kia lúc ban đầu phát hiện thi thể gõ mõ cầm canh người, đừng nói khác, cái kia gõ mõ cầm canh người là cái người què, như thế nào bắt cóc? Thiếu nữ A. Ha ha. Xem ra bọn họ hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe xong Trần Quang nói sau, Kiều Vãn yên tâm không ít. Xem ra, là nàng quá đánh giá cao kia thầy trò hai người. Xác nhận thi thể sau, Kiều Vãn một lần nữa đem vải bố trắng cái ở thi thể này trên người, nhân tiện tra xét tra dư lại thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, này đó thi thể trong cơ thể cũng có chứng khí. Đa tạ ngươi Trần Tiên Sinh, thi thể nhìn đến nơi này là được. Kiều Vãn nói xong, bỏ đi trên tay bao tay, cùng Trần Quang cùng nhau rời đi nhà xác. Tiêu Tiểu Thư đây là phải rời khỏi tiếp tục đi ra ngoài điều tra sao? Trần Quang nhìn Kiều Vãn, hỏi. Kiều Vãn gật gật đầu, là, còn có rất nhiều sự tình không có làm rõ ràng, ta phải tiếp tục điều tra. Kia không biết Kiều Tiểu Thư có thể hay không thoáng lộ ra một chút tin tức cho ta. Ít nhất cũng nói tiến triển như thế nào. Nay thượng gặp mặt cho chúng ta áp lực đồng dạng không nhỏ, nhưng việc này liên lụy đến thần quái, chúng ta chính là có sức lực cũng thử không ra a. Trần Quang thực khó xử nói. Ở Trần Quang kia thấp thỏm tầm mắt hạ, Tiểu Vãn còn lại là nhìn qua Vân Đạm Phong khinh cười cười, trước mắt mới thôi, ta đã có điều tra phương hướng, chỉ cần tiến thêm một bước điều tra, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, Trần Tiên Sinh yên tâm, ta tối hôm qua mới cứu một người thiếu chút nữa bị bắt cóc thiếu nữ. Kia thiếu nữ hồn phách bị mất một ít, 7 ngày nội cần thiết tìm trở về, ta cũng sẽ tại đây 7 ngày nội, giải quyết lần này án kiện, cũng sẽ tưởng hết thể biện pháp, tránh cho tái xuất hiện người bị hại. Tiêu Vãn mới nói tới rồi nơi này, Kim Nam Nam từ một bên trên hành lang đã đi tới, đối với Kiều Vãn, lớn tiếng phát ra một tiếng nhạo báng thanh âm. Lênh khốc tầm mắt ngạo nghễ dừng ở Kiều Vãn trên người, Kim Nam Nam ánh mắt có vẻ vô cùng làm cản, nha nha nha. Thật là rong rạc à, ta xem ngươi nữ nhân này cũng là tương đương không biết xấu hổ, còn cứu người đâu, ngươi cũng không cảm thấy buồn cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 620 mỉm cười thiếu nữ án 22. Kim Nam Nam ngoài miệng nói như vậy, không quên đối với Kiều Vãn thập phần làm cản cười lạnh một tiếng, kia cả người mặt mày chung đều đi theo phóng xuất ra vô hạn khinh cuồng, làm người chỉ là nhìn Kim Nam Nam. Đó là không khỏi cảm thấy một trận hòa đại, hận không thể hung hăng giáo huấn một chút cái này nói năng lô mạng nữ nhân. Kim Tiểu Thư, ngươi như thế nào nói như vậy? Đừng nói là Kiều Vãn, Trần Quang đều phi thường bất mãn nhìn Kim Nam Nam, phát ra từ nội tâm cảm thấy Kim Nam Nam lời nói không khỏi cũng quá mức làm càn. Mặc kệ nói như thế nào, Kiều Vãn còn từng có đến xem thi thể, cùng bọn họ phòng tuần bộ cùng nhau cho nhau giao lưu phá án. Không giống như là Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam, cái gì đều không làm liền trông cậy vào có thể tìm ra hung thủ. Chân chỉ là phòng tuần bộ bên trong lão nhân, Kiều Vãn như là nghiêm túc phá án bộ dáng, Kim Nam Nam bất quá là ở hôn nhật tử, cư nhiên còn như thế làm càn nói năng lô mãng, thật sự là lệnh người bực bội. Kim Nam Nam còn lại là cảm thấy Trần Quang nói năng lô mãng, lập tức đó là dùng tàn nhẫn ngữ khí đối với Trần Quang một hồi hô to gọi nhỏ, ngươi xem như thứ gì à, cư nhiên đối ta nói chuyện như vậy làm cản. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi như vậy quan hàm đều không xứng cấp bổn tiểu thư sách giải. Bổn tiểu thư nói chính là Kiều Vãn, cùng ngươi có quan hệ gì, ta xem ngươi so nàng dưỡng cẩu kêu còn hoan đâu. Ngươi! Trần Phốt ghen thực, một cái bước nhanh xông ra ngoài, giơ tay muốn giáo huấn Kim Nam Nam. Ai biết Kim Nam Nam nhìn Trần Quang cái này động tác, chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn đi theo chủ động lao ra đi một bước, sau đó đem chính mình gương mặt kia, lượng ở Trần Quang trước mặt, tiếp tục đối với Trần Quang làm cả nói, ngươi tới à, ngươi đánh à. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Kim Nam Nam ngữ khí kêu kêu một cái làm cản, cản rỡ nhìn Trần Quang. Trần Quang xác thật là không thể động thủ giáo huấn Kim Nam Nam, nói vậy khẳng định sẽ thành vấn đề lớn, nhưng đồng dạng, Kim Nam Nam hùng hổ doa người, thậm chí mắng Trần chỉ là cẩu, Trần Quang lại nuốt không dưới khẩu khí này. Trần tiên sinh không hảo đánh ngươi, ta lại không sợ. Mà liền ở ngay lúc này, hai người bỗng nhiên nghe được Kiều Vãn kia vô cùng thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần lãnh khốc, chậm rãi vang lên. Thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kim Nam Nam chỉ nhìn đến Kiều Vãn cơ hồ nháy mắt, tới gần tới rồi nàng trước mặt, nâng lên tay tới, hung hăng một cái tát, chịu ở Kim Nam Nam trên mặt. Bang một tiếng, phá lệ vang dội, đem Kim Nam Nam nửa khuôn mặt đều cấp đánh oai qua đi. Trần Quang vẻ mặt kinh ngạc, bên này Kim Nam Nam càng là vẻ mặt khó có thể tin. Đau nhức truyền đến, Kim Nam Nam nháy mắt bùng nổ. Đối với Kiều Vãn đó là hảo một trận giống to kêu to, Kiều Vãn, ngươi tiện nhân chết tiệt này cư nhiên dám đánh ta, ngươi xem ta không. Bang! Kim Nam Nam nổi trận lôi đình, phẫn nộ hướng tới Kiều Vãn liền vọt lại đây, lại không nghĩ rằng bên này Kiều Vãn thong thả ung dung giơ tay, ở Kim Nam Nam mới nhấc chân sống tới trong nháy mắt, lại là một cái vang dội bàn tay, chịu ở Kim Nam Nam trên mặt. Này một cái tắt có thể so vừa rồi kia một cái tắt còn muốn càng thêm dùng sức. Kim Nam Nam nửa khuôn mặt đừng đánh oai qua đi, gương mặt kia càng là lại hồng lại sưng. Thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng, Kim Nam Nam phẫn nộ đến cực điểm gầm lên giận dữ, hướng tới Kiều Vãn vọt lại đây, ta giết ngươi. Mắt lạnh nhìn Kim Nam Nam bạo tẩu bộ dáng, Kiều Vãn đáy mắt tràn ngập mãnh liệt khinh thường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 621 mỉm cười thiếu nữ án 23. Chuyên môn chờ tới rồi Kim Nam Nam vọt tới chính mình trước mặt, Kiều Vãn bay lên một chân, đá vào Kim Nam Nam trên bụng. A! Hét thảm một tiếng, Kim Nam Nam lần này trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, cái chán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, đau bỏ đều bỏ không đứng dậy. Kiều Vãn này một chân, hoàn toàn không lưu tình, đủ để cho Kim Nam Nam thống khổ cào tường. Mắt lạnh nhìn Kim Nam Nam ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên thảm trạng, Kiều Vãn một chân. Dẫm lên Kim Nam Nam mu bàn tay thượng. Kiều Vãn mang giày cao gót, nhẹ nhàng một cái dùng sức, Kim Nam Nam liền phát ra rết heo giống nhau kêu thảm thiết. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Kiều Vãn đáy mắt một mảnh lạnh băng chi sắc, ánh mắt sắc bén đủ để đem người đông lại lên. Ta đời này ghét nhất người khác kêu ta tiện nhân, ngươi xem như thứ gì, dám nói như vậy ta. Kiều Vãn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta buông tay, bằng không sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Nam Nam đau run bần bật, ngoài miệng lại như cũ không quên cậy mạnh. Nghe xong Kim Nam Nam nói, Kiều Vãn không tức giận, ngược lại là cười. Kia tươi cười gợi cảm quyến rũ, Kiều Vãn mị đến không ai bị nổi. Ta đệ nhất kiện chán ghét sự tình chính là bị người khác kêu tiện nhân. Cái thứ hai chán ghét sự tình, chính là người khác uy hiếp ta. Chúc mừng ngươi A Kim Nam Nam, ngươi một chút phạm vào ta hai cái tối kỵ. Ta chính là ngay từ đầu không tính toán đem ngươi thế nào, lần này cũng đến đoạn ngươi một bàn tay mới có thể hạ giận nha. Ngươi dám, ngươi dám. A, Kim Nam Nam nói còn chưa nói xong, Kiều Vãn trên chân đó là một cái dùng sức. Răng rác một tiếng, Kiều Vãn một cái dùng sức, nhẹ nhàng giẫm chặt đứt Kim Nam Nam xương tay. Đau nhức thổi quét mà đến, Kim Nam Nam nháy mắt ngất đi. Mu bàn tay thượng thình lình để lại một đạo hết sức rõ ràng xanh tím sắc dấu vết, có vẻ thập phần chói mắt. Trần Quang đứng ở một bên thấy được nơi này, sau lưng lông tơ đều đi theo run rẩy lên, vẻ mặt lo lắng đi tới Kiều Vãn trước mặt, kia toàn bộ mặt mày chung đều tràn ngập nôn nóng, mày gắt gao nhăn, Tiểu tiểu thư, ngươi như thế nào thật sự thương tới rồi Kim Nam Nam A? Nhìn Trần Quang kia vẻ mặt nôn nóng biểu tình, Tiểu Văn còn lại là bình tĩnh lộ ra một chút mỉm cười. Này làm sao vậy, ta vốn dĩ muốn giáo huấn người, chính là nàng A. Phía trước Tiểu Văn không có động thủ, là sốt ruột đi tra án, cũng khinh thường cùng Kim Nam Nam so đo. Hôm nay này Kim Nam Nam như cũ không có chút nào thu liễm, tiếp tục nhảy tới Tiểu Văn trước mặt làm càn, kêu một cái hùng hổ doa người. Này lặp đi lặp lại nhiều lần, Tiểu Văn nếu là còn có thể nhẫn mại nói, kia nàng liền không phải Tiểu Văn. Cho nên, hôm nay giáo huấn cái này Kim Nam Nam vốn dĩ liền ở Tiểu Văn kế hoạch trong vòng, là nói cái gì đều phải kêu nàng đẹp. Thấy Tiểu Văn nói vẻ mặt bình tĩnh, Trần Quang một chút đều không có bị trấn an đến, kêu biểu tình nhìn qua ngược lại càng nhiều vài phần nôn nóng, lại nói tiếp chuyện này cùng ta cũng có thoát ly không khai quan hệ, ta tất nhiên sẽ không tránh ở sau lưng không ra tiếng, điểm này, còn thỉnh tiểu thư nhất định yên tâm. Trần Quang biểu tình nhìn qua kêu một cái nghiêm túc, sắc có chuyện lạ nói, kêu biểu tình nhìn qua cũng không giống như là ở gạt người. Trần Quang như vậy dám làm dám chịu, Kiều Văn khỏe miệng cười khẽ nhìn qua cũng tùy theo thâm vài phần, Trần Tiên Sinh thật sự không cần để ý chuyện này, Kim Đại Sư nếu là có cái gì lý do thoái thác, làm hắn cứ việc tới tìm ta hảo. Kiều Tiểu Thư yên tâm, ta nhất định sẽ vì Kiều Tiểu Thư chứng minh, là cái này Kim Nam Nam trước mở miệng làm càn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 622 mỉm cười thiếu nữ án 24. Kim Đại Sư không phải cái gì phân rõ phải trái người, phía trước Tiểu Vãn cũng đem hắn cấp đắc tội, lần này Kim Đại Sư nhất định sẽ mượn đề tài, mặc kệ Trần Quang nói như thế nào, cũng không có khả năng thiện bãi cam hưu. Ngược lại, Trần Quang lời chứng còn sẽ bị Kim Đại Sư nói thành là bọn họ cùng một ruột. Tiểu Vãn chính là kiến thức quá vô số lần, đối không nói lý người tới nói, bất luận cái gì sự thật đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ là như thế nào cho rằng, như là hôm nay chuyện như vậy, mặc kệ Trần Quang rốt cuộc nói như thế nào, Kim Đại Sư cũng nhất định sẽ không tin tưởng Tiểu Vãn, này cũng có thể nói là ở Tiểu Vãn dự kiến bên trong. Tiểu Vãn trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt còn lại là không hảo cự tuyệt Trần Quang, đối với Trần Quang nói thanh tạ sau, thực mau rời đi phòng tuần bộ. Tiểu Vãn cảm thấy, này đó các thiếu nữ chết phía trước, nhất định có cái gì điểm giống nhau. Tỉ như gặp được người nào, gặp sự tình gì, càng hoặc là chỉ là sinh hoạt thượng một ít rất nhỏ sự tình đã xảy ra biến hóa. Những cái đó các thiếu nữ trong cơ thể đều có chướng khí, nay chướng khí dùng để trước đem các thiếu nữ hồn phách bước ra bên ngoài cơ thể, lệnh các nàng tạm thời trở thành thất hồn lạc phách con rối, sau đó bị chướng khí thao tác đi ra môn đi, thẩm vọng ẩn núp ở một bên, chờ đến minh trạch chiếu tướng, kinh ngạc hồn. Thẩm vọng đem bị kinh ra một nửa linh hồn thu sau khi đi, chiếm cứ thiếu nữ thân thể rời đi. Nghĩ tới nơi này, những cái đó các thiếu nữ như thế nào bị hại toàn bộ quá trình đều thực rõ ràng. Tiêu Vãn ngồi ở Cố Cảnh Đình cho nàng phái tới trên xe, nhìn xe hướng tới Cố gia chạy mà đi, ngón tay còn lại là ở nhẹ nhàng gõ. Tiêu Vãn cảm thấy toàn bộ gây án quá trình đã sáng tỏ, kế tiếp như thế nào tìm được này đó bị hại thiếu nữ điểm giống nhau, mới là quan trọng nhất. Tiêu Văn cẩn thận nhìn này đó các thiếu nữ, mặc kệ là mất tích, vẫn là chết đi, tuyệt đại bộ phận là một ít gia đình giàu có thiên kim đại tiểu thư, tổng cộng hai cái không phải thiên kim tiểu thư, cũng là ở nhà có tiền đương nha hoàn hầu gái linh tinh. Tiêu Văn cảm thấy này đó thiếu nữ điểm giống nhau, đó là đều có thể đủ tiếp xúc đến xã hội thượng lưu. Phía trước Tiêu Văn bọn họ cũng phân tích qua, nặc danh gửi ảnh chụp người là một kẻ có tiền người. Đương nhiên là xã hội thượng lưu. Tiểu Văn nghĩ tới nơi này, cảm thấy chính mình trước mắt như là bị một tầng sương mù che lấp lên, rõ ràng chân tướng đã giơ tay có thể với tới, lại cố tình lại như thế nào đều chạm đến không đến. Như vậy như có như không cảm giác, không khỏi lệnh người cảm giác được vài phần nôn nóng. Tiểu Lục, không trở về nhà, đi phía trước hôn mê vị kia Lý tiểu thư trong nhà đi. Lý Mộng Hà tiểu thư, đúng là kia ở trên đường cái. Bị Tiểu Vãn củng cố cảnh đỉnh cấp cứu tên kia thiếu nữ. Lý Mộng Hà hiện tại thiếu một nửa hồn phách, đã bị phòng tuần bộ người một lần nữa đưa về Lý gia tu dưỡng. Tiểu Vãn không thể ngồi chờ chết, đến tiếp tục điều tra, bất luận cái gì dấu vết để lại, đều khả năng trở thành mấu chốt manh mối. Lái xe Tiểu Lục nghe xong Tiểu Vãn nói, thực mau thay đổi xe đầu, dựa theo Tiểu Vãn yêu cầu, hướng tới Lý gia mà đi. Lý Mộng Hà ở Lý gia thực được sủng ái. đặc biệt là Lý gia lão gia cùng Lao Thái Thái, đặc biệt đau vị này cháu gái, Lý Mộng Hà vẫn luôn cũng thực hiểu chuyện, ở chung quanh người đánh giá chung, là cái thực tốt cô nương, tâm tư thuần lương, làm người cũng hảo, có thể nói là một cái hoàn mỹ thiên kim đại tiểu thư. Chỉ tiếc, hiện tại bỗng nhiên ra chuyện như vậy sự tình, Lý Mộng Hà nằm trên giường không dậy nổi, khuyết thiếu một nửa linh hồn, tình huống của nàng thực đặc thù, không thể xem như đã chết, rồi lại không thể xem như còn sống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 623 mỉm cười thiếu nữ án 25. Người sống linh hồn có thể tạm thời rời đi bản thể một đoạn thời gian, như vậy linh hồn được xưng là sinh linh. Sinh linh tạm thời rời đi bản thể, chỉ cần bản thể không chịu đến hư hao, linh hồn lần thứ hai trở về, cũng không sẽ ra cái gì vấn đề. Này đó là cái gọi là linh hồn xuất khiếu, giống nhau không phải đạo hạnh thâm người là làm không được. Lý Mộng Hà là bị rút ra linh hồn, tình huống không có như vậy lạc quan, linh hồn không thể đúng hạn trở về nói, Lý Mộng Hà thân thể sẽ không chịu nổi, sau đó chết đi. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn trầm mặc, kia đáy mắt còn lại là tràn ngập một chút đông lạnh chi sắc. Thực mau chạy tới rồi Lý gia, Kiều Vãn đống nhiên tới chơi, làm Lý gia trên dưới đều rất coi trọng. Đầu tiên, Kiều Vãn củng cố cảnh đình quan hệ, hiện tại toàn bộ Thượng Hải không có người không biết, chỉ bằng điểm này, cũng không có người dám chậm trễ Kiều Vãn. Hơn nữa, Kiều Vãn lần này là bởi vì Lý Mộng Hà mà đến. Kiều Vãn là âm dương sư hiệp hội người, ẩn lâu quân Như Ngọc cực kỳ coi trọng, chỉ cần là xem Kiều Vãn bản lĩnh, đó là làm người không dám xem thường, càng đừng nói, còn có cố cảnh đình quan hệ. Kiều tiểu thư ngươi hảo, mời vào mời vào. Đối với Kiều Vãn làm ra một cái thỉnh tư thế, Lý gia lão gia Lý Minh Đảo vội vàng thỉnh Kiều Vãn vào cửa tới. Kiều Vãn mỉm cười điểm gật gật đầu, sau đó đi vào môn đi. Thỉnh Kiều Vãn ở phòng khách trên sofa ở ngồi xuống, Lý Minh Đảo vô cùng quan tâm nhìn Kiều Vãn hỏi, Kiều tiểu thư hôm nay như thế nào tự mình lại đây? Chính là có chuyện gì sao? Như vậy do hỏi, Lý Minh Đảo trên mặt nhiều vài phần thấp thỏm. Lý lao ra không cần khẩn trương, ta lần này tới, là vì cha án tử, nhân tiện nhìn một cái Lý tiểu thư tình huống hiện tại, không có đại sự. Kiều Vãn an ủi nói. Nghe xong Kiều Vãn lời này, Lý Minh Đào nhìn qua như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mày tùy theo nhíu lại, kia biểu tình nhìn qua có vẻ thực bất đắc dĩ, Kiều tiểu thư, tiểu hà rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại. Đứa nhỏ này bỗng nhiên như vậy, nhà của chúng ta người đều phi thường lo lắng a. Đề cập đến mỉm cười thiếu nữ án thiếu nữ, chết chết, mất tích, Lý Mộng Hà có thể tránh được một kiếp, đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Minh Đào mặt mày chung vẫn là tràn ngập vô pháp hóa giải mở ra nôn nóng, mày nhăn chặt cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Lý tiểu thư linh hồn hiện tại thiếu hụt một bộ phận, chỉ có một lần nữa tìm được Lý tiểu thư thiếu hụt rất này bộ phận linh hồn sau, mới có thể thành công đánh thức Lý tiểu thư. Kiều Vãn nói đến chỗ này lúc sau, hơi chút dừng một chút sau tiếp tục nói, hiện tại ta cũng đang suy nghĩ biện pháp mau chóng tìm về Lý tiểu thư linh hồn, tự nhiên, này cũng yêu cầu Lý lao gia phối hợp. Nghĩ tới hôn mê ái nữ, Lý lao gia gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau, phối hợp, chúng ta nhất định sẽ phối hợp Kiều tiểu thư, bất luận Kiều tiểu thư nói cái gì, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định đều sẽ phối hợp rốt cuộc. Vì chính mình nữ nhi, Lý lao gia cũng coi như là bất cứ giá nào. Vậy phiền toái Lý lao gia trước mang ta đi nhìn một cái Lý tiểu thư tình huống hiện tại như thế nào đi. Kiều Vãn nói. Kia đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lý lao gia lãnh Tiểu Vãn đi Lý Mộng Hà nơi phòng. Lý Mộng Hà phòng trang điểm thập phần mộng ảo, trong phòng hết thảy đồ vật đều lộ ra tinh xảo, vừa thấy đó là một cái chú ý đại tiểu thư. Kiều Vãn còn lại là đạm nhiên nhìn trước mắt phòng này, trong lòng tính toán một ít chuyện khác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 624 mỉm cười thiếu nữ án 26. Lý Mộng Hà không phải cái loại này thực thích trương dương thiên kim tiểu thư, từ trước đến nay làm người điệu thấp, bằng hưu top 5 top 3, cũng không thường xuyên ra cửa, cho nên Lý Mộng Hà bị câu hồn phách bí mật, liền giấu ở phòng này. Kiều Vãn như vậy nghĩ, trên mặt còn lại là không có biểu hiện ra ngoài, tầm mắt mang theo vài phần thanh lãnh đảo qua, dường như không có việc gì đem phòng nội hết thể thu vào đáy mắt. Trong phòng, Lý Lao gia cùng Lý Lao phu nhân đều ở. Tục ngữ nói cách đại đau, Lý Lao Gia cùng Lý Lao Phu Nhân đều rất thương yêu Lý Mộng Hà cái này cháu gái. Hiện giờ Lý Mộng Hà ngã vào trên giường, suy yếu một khuôn mặt trắng bệnh, làm người nhìn đều đau lòng. Lý Lao Phu Nhân càng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, vừa thấy liền biết nàng nhất định rất khổ sở. Bên này, Lý Minh Đào cũng đối với hai người giới thiệu đến, cha, nương, vị này chính là Kiều Vãn, Kiều Tiểu Thư. Thượng Hải thị nơi nào có người không biết Kiều Vãn, giờ phút này nghe xong Lý Minh Đào nói, đều là thái độ thực tốt cùng Kiều Vãn chào hỏi. Kiều Vãn cũng là hơi hơi mỉm cười, nhìn qua đặc biệt hảo ở trung bộ dáng, nhị vị là ta trưởng bối, không cần như vậy câu thúc, ta hôm nay chỉ là lại đây nhìn xem Lý Tiểu Thư tình huống mà thôi. Âm Dương Sư rất nhiều tự cho mình siêu phàm, cao ngạo kiêu căng chiếm đa số, hơn nữa Kiều Vãn sau lưng còn có một tầng cố phu nhân thân phận, là cá nhân ở nhìn thấy Kiều Vãn bản nhân phía trước, đều cảm thấy Kiều Vãn nhất định là cái kiêu căng đến không hảo ở chung người. Hiện tại nhìn đến Kiều Vãn như vậy hiền lành, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Mà kinh ngạc qua đi, nhìn Kiều Vãn trong mắt liền không có vừa rồi như vậy nhiều xa cách. Hai gã lao nhân ra tránh ra, làm Kiều Vãn đi tới mép giường. Lý Mộng Hà nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không có chút nào huyết sắc, cả người nhìn qua doanh doanh ngược ngược, tựa hồ so trước hai ngày lại gầy ốm một ít, nhìn qua tình huống không được tốt. Tiêu Tiểu Thư, Tiểu Hà tình huống hiện tại thế nào? Vẫn là không tốt lắm sao? Trong lòng lo lắng toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt, Lý Lao Phu Nhân phi thường quan tâm hỏi. Từ trước đến nay đều nhất luyến tiếc chính mình cái này cháu gái, hiện tại Lý Mộng Hà xảy ra chuyện, nhặt về một cái mệnh, mất mà tìm lại tâm tình làm Lý Lao Phu Nhân càng thêm yêu thương. Chẳng qua, Lý Mộng Hà lại là chậm chạp không tỉnh lại, lại làm người thực xuất ruột. Thật là sợ hãi Lý Mộng Hà sẽ vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút. Lý Lao Phu Nhân trong lòng đi theo một trận thịnh, càng thêm bất an. Kiều Vãn còn lại là và đạm nhiên mỉm cười, tiểu thư tạm thời sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, bất quá, ta hiện tại trong tay nắm giữ liền manh mối không nhiều lắm, hy vọng các vị có thể phối hợp ta một chút. Kia đương nhiên là muốn phối hợp, chỉ cần là chúng ta có thể giúp đỡ, mặc kệ tiểu thư nói cái gì, chúng ta đều nhất định làm được. Vì Lý Thanh Hà, Lý gia người cái gì vấn đề đều có thể trả lời. Thấy Lý gia người nói như vậy, Kiều Vãn biểu tình nhiễm vài phần nghiêm túc, ta muốn biết Lý Tiểu Thư ở toàn bộ án kiện phát sinh phía trước, đều làm chút cái gì. Không chỉ là Lý Tiểu Thư xảy ra chuyện phía trước, mà là toàn bộ sự kiện phát sinh phía trước, cũng chính là ước chừng 20 ngày trước. Phong tuần bộ người phía trước cũng tới dò hỏi quá có quan hệ với phương diện này vấn đề, Lý gia nhân vi Lý Mộng Hà sớm một chút tỉnh lại. Cũng đều rất phối hợp hẳn là trả lời cái gì phải trả lời cái gì, không có nửa điểm dấu dếm. Chẳng qua, Kiều Vãn hỏi vấn đề cùng người bình thường không lớn giống nhau, làm Lý gia người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Phía trước phòng tuần bộ người hỏi chính là Lý Mộng Hà trước khi mất tích, đã xảy ra cái gì, không quan hệ đến mặt khác mất tích thiếu nữ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 625 mỉm cười thiếu nữ án 27. Hiện tại này vấn đề lập tức liền thay đổi, làm Lý gia người trong lúc nhất thời đều không có lô mãng hấp tấp trả lời, mà là đều phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tiểu Vãn không thúc giục, an tĩnh chờ Lý gia người mở miệng. Này! Tiểu Hà từ trước đến nay là một cái an tĩnh hài tử, ngày thường cũng thường xuyên ở nhà mang theo, rất ít ra cửa, tựa hồ không có gì đặc biệt sự tình a. Lý Minh Đào vẻ mặt khó xử. Rõ ràng là bị Kiều Vãn vấn đề cấp khó ở. Nhìn Lý Minh Đào như vậy biểu tình, Kiều Vãn cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Nghĩ nghĩ sau, Kiều Vãn đối cái này trả lời phi thường không hài lòng. Này nhưng không có gì tham khảo giá trị. Kiều Vãn nghĩ, đem toàn bộ mỉm cười thiếu nữ án tư liệu, lấy ra, đem kia vài vị xảy ra chuyện tiểu thư tư liệu phân biệt chọn ra tới, sau đó bày biện ở Lý Minh Đào bọn họ trước mặt. Này đó tiểu thư mất tích thời gian, thi thể ở bị phát sinh địa điểm, toàn bộ đều rõ ràng đặt ở Lý gia người trước mặt. Tuy rằng không thấy được cái gì huyết tinh đồ vật, nhưng này một đám như hoa như ngọc tiểu thư phía trước còn hảo hảo, trong nháy mắt liền đã chết, hơn nữa tử trạng còn như vậy thê thảm quỷ dị. Nghĩ đến Lý Mộng Hà cũng thiếu chút nữa như vậy, Lý gia người như thế nào có thể không nghĩ mà sợ. Kết hợp này đó các thiếu nữ mất tích thời gian, lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Kiều Vãn lần này là nhất định phải phát hiện một chút dấu vết để lại, nói cách khác, nàng nhưng không bỏ qua. Thấy Kiều Vãn kia cả người trên mặt đều tràn ngập nghiêm túc, Lý gia người cẩn thận xem nổi lên Kiều Vãn cấp ra tư liệu. Lý Lao Phu Nhân tỉ mỉ nhìn nhìn, như là có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nhìn Lý Lao Phu Nhân như vậy biểu tình, Kiều Vãn biết nơi này khẳng định có sự, bất quá nàng không có phóng viên mở miệng, mà là làm Lý Lao Phu Nhân tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Này, này đó các tiểu thư, không phải vừa lúc phía trước Tiểu Hà cùng ta cùng đi tham gia tiệc tối thời điểm, nhìn thấy những cái đó tiểu thư sao? Lý Lao Phu Nhân tựa hồ cũng thực kinh ngạc nói. Cuối cùng là có một chút manh mối, Kiều Vãn tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng truy vấn nói, Lao Phu Nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Lao Phu Nhân tựa hồ bị kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì nhìn qua có chút do dự. Lý Lao Phu Nhân khẳng định là biết sự tình gì, Kiều Vãn dứt khoát nói, Lý Lao Phu Nhân, Lý Tiểu Thư tình huống hiện tại, nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng thật không tốt. Hảo liền hảo tại mặt khác bị theo dõi thiếu nữ, không phải chết đó là mất tích, Lý Tiểu Thư vận khí tốt, hiện tại còn có thể nằm ở chỗ này, mà này đồng dạng cũng không tốt liền không tốt ở Lý Tiểu Thư linh hồn không có một nửa, một người không có một nửa hồn phách, đương nhiên không sống được, Lý Tiểu Thư nhất. Đối lại kiên trì cái 5-6 ngày, mất đi linh hồn sẽ không đến thân thể, Lý Tiểu Thư cũng đem hương tiêu ngọc tổn, nếu là Lao Phu Nhân biết thứ gì, lại không nói ra tới. Lý Tiểu Thư xảy ra chuyện gì đâu cái, ta cũng vô pháp lưu lại nàng tánh mạng. Lý gia người trong lòng đều đi theo kinh ngạc kinh, Lý Lao gia vội vàng nhìn Lao Phu Nhân, vô cùng sốt ruột, ngươi còn chờ cái gì? Biết cái gì liền mau nói a. Ta không biết nói như thế nào, kia chàng tiệc tối, chính là bá tước đại nhân tổ chức. Lý Lao Phu Nhân nói đến chỗ này, cổ họng một ngạnh, như là bị tắc ở giống nhau, lại không dám ra tiếng. Lão Phu Nhân là nói Lạc Tư Đặc Bá Tước. Tiểu Vãn thanh lánh meo lại đôi mắt. Lý Lão Phu Nhân gật gật đầu, rất là câu thúc nhéo tay, không ngôn ngữ, nhìn qua có chút kiêng kỵ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 626 mỉm cười thiếu nữ án 28. Tiểu Vãn minh bạch Lý Lão Phu Nhân vì cái gì kiêng kỵ. Nếu chuyện này thật là cùng Lạc Tư Đặc có quan hệ nói, kia không phải giống nhau phiền toái. Ở ngay lúc này, người nước ngoài vốn dĩ cũng không có vài người dám đi trêu chọc, càng đừng nói Lạc Tư Đặc còn không phải giống nhau người nước ngoài, hắn là Anh quốc bá tước, mặc kệ thân phận vẫn là địa vị, thậm chí là tại Thượng Hải thị sở chiếm cứ vị trí, đều làm Lý gia người không dám trêu chọc. Lý Lao Phu Nhân biết, cái này làm không tốt lời nói, bọn họ nói Lạc Tư Đặc sự tình truyền đi ra ngoài, đối bọn họ ảnh hưởng phi thường đại. Nay cũng không phải là cái gì đùa giỡn sự tình. Sở hữu Lý Lao Phu Nhân mới có thể như vậy trầm mặc, túi đầu, không nói một lời trầm mặc xuống dưới. Nhìn Lý Lao Phu Nhân giờ này khắc này biểu tình, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên vài phần thâm ý. Cơ hồ có thể đoán được Lý Lao Phu Nhân rốt cuộc ở kiêng kỵ cái gì, Kiều Vãn khẽ hừ một tiếng. Sau đó đối với Lý Lao Phu Nhân nói, Lý Lao Phu Nhân không cần khách khí, Lạc Tư Đặc Bá Tức cũng không phải cái loại này không nói lý người, ta cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Lần này án kiện ảnh hưởng ác liệt, thị trưởng cũng rất coi trọng, Lý Lao Phu Nhân nếu là có cái gì khó mà nói, cùng lắm thì ta ra cái này môn, coi như cái gì cũng không biết, chỉ điều tra chính là, có cái gì, ta sẽ một người gánh vác, tuyệt đối không liên lụy đến Lý gia. Nếu là mặt khác Âm Dương Sư lại đây nói lời này, Lý Lao Phu Nhân một nhà khẳng định đều không tin, rốt cuộc đây chính là khoác lác, rồi lại rất khó làm được. Nhưng hôm nay mở miệng không phải người bình thường, mà là Kiều Vãn. Kiều Vãn là cái gì thân phận, sau lưng chính là có cô Cảnh Đình, lại cung An gia thẩm gia quan hệ đều không tồi. Cho dù là Lạc Tư Đặc, cũng sẽ không như vậy thượng vội vàng đi treo chọc Kiều Vãn. Nghĩ tới nơi này, Lý Lao Phu Nhân trong lòng cũng tùy theo thả lỏng một ít, ngoài miệng còn lại là còn mang theo vài phần thấp thỏm nói, kỳ thật chuyện này ta cũng không thể thực tốt xác định, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quặc. Như thế nào kỳ quặc, còn thỉnh Lão Phu Nhân nói rõ đi. Kiều Vãn trực tiếp nói. Lý Lão Phu Nhân mím môi sau, lặng lẽ để thấp chính mình thanh âm sau nói. Tiểu tiểu thư cho ta nhìn đến này đó ảnh chụp sơn các cô nương, ta đều ở phía trước bá tước gia tổ chức trong yến hội gặp qua, bao gồm này đó nha đầu cũng là, lúc ấy ta cùng Tiểu Hà cũng ở. Đây là Lạc Tư Đặc bá tước tổ chức yến hội sao? Kiều Vãn hỏi. Không phải. Là Lý Lì Tạp tiểu thư tổ chức kiến hội. Lý Lao phu nhân nói nhiều như vậy, cũng không có vừa rồi nhìn qua như vậy khẩn trương, tựa hồ là hơi chút thả lỏng một chút tiếp tục nói, Lý Lỷ Tạp tiểu thư lúc trước mời đều là các gia tuổi trẻ tiểu thư mỹ lệ, tiểu hà có chút sợ hãi Lý Lỷ Tạp tiểu thư, liền cầu ta bồi nàng cùng nhau, ta nhìn kia hài tử, không đành lòng à, đó là đi theo cùng đi. Kia ở trong yến hội có hay không phát sinh cái gì đặc biệt hoặc là kỳ quái sự tình, tỉ như Lý Lỷ Tạp có hay không công lao phu nhân đã làm cái gì. Tiểu Vãn nhưng xem như tìm được rồi dấu vết để lại, lập tức không chịu buông tha truy vấn nói. Nghe xong Tiểu Vãn vấn đề, lão phu nhân mặt mày trung tùy theo nhiều vài phần thâm ý, tựa hồ là ở tự hỏi giống nhau. Nói như vậy, xác thật là có, lúc ấy Lý Lỷ Tạp tiểu thư cho ta thượng nước trà, cùng Tiểu Hà các nàng đều không giống nhau. Nói là cái gì thích hợp người trẻ tuổi dùng bảo dưỡng trà, cho ta thượng chính là dưỡng sinh trà. Chuyện này ta cũng nghe Tiểu Hà nhắc tới đã tới. Tiểu Hà nói kia nước trà phi thường hảo uống. Lý Minh Đảo cũng như là nghĩ tới giống nhau nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 627 mỉm cười thiếu nữ án 29. Lý Lao ra trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu, lo lắng nhìn về phía bên này Tiểu Vãn, trong giọng nói tràn ngập một chút lo lắng, Tiểu Tiểu Thư có phải hay không cảm thấy, lần này sự tình cùng Lý Lì Tạp Tiểu Thư có quan hệ. Lý Lỷ Tạp là Lạc Tư Đặc muội muội, này bá tức ra, bọn họ Lý gia chính là trêu chọc không dậy nổi a. Thật sợ sự tình chẳng những không giải quyết, bọn họ ngược lại gây họa thượng thân. Lý Lao gia vẻ mặt lo lắng nhìn về phía bên này Tiểu Vãn. Nghe xong Lý Lao gia nói sau, Tiểu Vãn kia cả người mặt mày chung đều là đi theo tràn ngập ra một chút ý cười. Lý Lao gia không cần lo lắng, cụ thể sự tình ta sẽ đi tiến hành tiến thêm một bước điều tra, tóm lại ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nhắc tới Lý gia, còn thỉnh Lý Lao gia không cần lo lắng. Kiều Vãn tươi cười có được sâu đậm sức cuốn hút, làm người chỉ là nhìn Kiều Vãn trên mặt biểu tình, đó là không khỏi muốn tin tưởng Kiều Vãn nói. Đây là Kiều Vãn sinh ra đã có sẵn sức cuốn hút, làm người nhìn nàng, liền sẽ cảm giác được thư thái. Nghe xong Kiều Vãn nói, Lý gia người yên tâm không ít. Được đến cái này hữu dụng tin tức sau, Kiều Vãn phi thường cao hứng. Kế tiếp, phải đi điều tra Lạc Tư Đặc cùng Lý Lỷ Tạp. Chẳng qua, điều tra hai người kia, liên lụy đến đồ vật quá nhiều, Tiểu Vãn không thể tùy tiện tới cửa, đến đi về trước, cùng Cố Cảnh Đình hơi chút thương lượng thương lượng. Tiểu Vãn về đến nhà thời điểm, Cố Cảnh Đình đang ở ăn cơm. Nhìn đến Tiểu Vãn đã trở lại, Cố Cảnh Đình lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới Tiểu Vãn trước mặt, đã trở lại, ăn cơm không có. Còn không có đâu. Tiểu Vãn vẫn luôn ở bận rộn. Vừa rồi còn không cảm thấy chính mình đã đói bụng, hiện tại nhìn Cố Cảnh Đình trước mặt bày linh lang trước mắt đồ ăn, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy muốn ăn đại đậu. Thấy Kiều Vãn cư nhiên đều không rảnh lo ăn cơm, Cố Cảnh Đình kêu kêu một cái đau lòng, lập tức lôi kéo Kiều Vãn đến bàn ăn biên ngồi xuống, ánh mắt thâm tình nhìn Kiều Vãn, hỏi, muốn ăn điểm cái gì? Làm phòng bếp người cho ngươi đi làm. Không có việc gì, ta ăn này đó là được. Đã đói bụng. Kiều Vãn cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên lấp đầy bụng. Thấy Kiều Vãn là thật sự đói bụng, Cố Cảnh Đình đau lòng cấp Kiều Vãn gấp đồ ăn, xem Kiều Vãn ăn thập phần vui vẻ. Không nên gấp gáp, ăn từ từ. Cố Cảnh Đình vừa nói, một bên tiếp tục cấp Kiều Vãn gấp đồ ăn. Kiều Vãn ăn ngon miệng đồ ăn, hơi chút ăn một chút sau, nhìn về phía Cố Cảnh Đình. Cảnh Đình, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nói như vậy, Kiều Vãn cả người mặt mày chung đều tùy theo nhiều vài phần ý cười, vừa thấy là có thể nhìn ra Kiều Vãn tâm tình phi thường không tồi. Nghe xong Kiều Vãn nói, Cố Cảnh Đình kia mặt mày chung ý cười cũng tùy theo gia tăng không ít, đồng dạng là cười nhìn Kiều Vãn nói, vừa lúc, ta cũng có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Vãn Vãn, ngươi nói trước đi. Cố Cảnh Đình tựa hồ là tưởng trước hết nghe đến Kiều Vãn nói rất đúng tin tức. Kiều Vãn gật gật đầu, thực mau đối với Cố Cảnh Đình nói, ta đã tìm được rồi một chút manh mối, những cái đó mất tích bị hại các thiếu nữ, tất cả đều tham gia quá Lý Lỷ Tạp tổ chức yến hội, dựng lên, còn uống lên một loại đặc thù nước trà. Như vậy xem ra, chúng ta hai người tưởng nói rất đúng tin tức đều không sai biệt lắm. Cố Cảnh Đình mỉm cười một chút sau thực mau tiếp tục nói, chẳng qua, ta không biết cái kia nước trà sự tình, mà là đi trước tìm Lạc Tư Đặc. Ngươi đã đi tìm hắn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kiều Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình động tác cư nhiên nhanh như vậy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 628 mỉm cười thiếu nữ án 30. Cố Cảnh Đình còn lại là gật gật đầu, thật vất vả có manh mối, tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh tìm Lạc Tư Đặc hiểu biết tình huống, nếu là việc này cùng hắn có quan hệ ngạch lời nói, cũng hảo chạy nhanh đem giá hỏa này cấp bắt lại. Cố Cảnh Đình ngữ khí nghe đi lên tràn ngập bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười, vừa nghe liền làm người có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, Cố Cảnh Đình là thật sự rất muốn giải quyết Lạc Tư Đặc. Xác thật, Lạc Tư Đặc là người nước ngoài, hắn tại Thượng Hải như vậy đắc thế, xác thật lệnh người chán ghét. Kia, kết quả như thế nào? Tiểu Vãn lập tức mang theo vài phần tò mò hỏi. Nghe xong Tiểu Vãn vấn đề, Cố Cảnh Đình trên mặt còn lại là thực mau lộ ra một bộ tràn ngập tiếc nuối biểu tình. Thực đáng tiếc, lần này sự tình cùng Lạc Tư Đặc không có quan hệ, ta đã thử quá nam nhân kia, hắn cũng thực thẳng thắn, nói hắn muốn được đến nữ nhân, không cần thiết dùng như vậy biện pháp, làm việc cũng sẽ không như thế thô ráp. Người nam nhân này, thật là tương đương tự đại. Tiểu Vãn nghe ngôn, nhướng mày, rồi lại không thể không thừa nhận, Lạc Tư Đặc tự đại, cũng có hắn tự đại đạo lý. Lấy Lạc Tư Đặc điều kiện, chỉ cần nhẹ nhàng câu một câu ngón tay, toàn bộ Thượng Hải Thiên Kim các tiểu thư đều là sẽ vì chi điên cuồng, Lạc Tư Đặc xác thật không cần thiết như thế tốn công. Đến nỗi Lạc Tư Đặc nói cái gọi là thô ráp, Tiểu Vãn cũng tương đối đồng ý. Nếu Lạc Tư Đặc là chuyện này đầu sỏ gây tội nói, hắn hẳn là ở các loại chi tiết phương diện sẽ xử lý càng tốt một ít, mà không phải như là như bây giờ, các phương diện đều còn có chút thô ráp. Bởi vậy có thể thấy được, lần này sự tình cùng Lạc Tư Đặc chi gian quan hệ cũng không phải rất lớn. Kể từ đó, chỉ còn lại có cuối cùng cũng có thể nghi người. Nghĩ tới duy nhất khả năng tính, Tiểu Vãn nhẹ nhàng nheo lại hai mắt của mình, là Lì Lì Tạp làm. Kia chàng tụ hội xác thật này đây Lì Lì Tạp danh nghĩa đi tổ chức. Cho nên nói, Lý Lý Tạp phi thường khả nghi. Cố Cảnh Đình đi theo gật gật đầu, 89/10 đúng vậy. Kia, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào tiếp tục điều tra chuyện này? Tiểu Vãn không nghĩ đơn giản như vậy buông tha Lý Lý Tạp, nếu chuyện này vô cùng có khả năng cùng Lý Lý Tạp có điều liên lụy nói, Tiểu Vãn cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh giải quyết chuyện này. Nói cách khác, bảo không chuẩn còn sẽ có vô tội thiếu nữ bị liên lụy tiến chuyện này chung tới. Cố Cảnh Đình tựa hồ cũng không vì chuyện này cảm thấy phát sầu. Đối với bên này Tiểu Vãn lộ ra một chút tràn ngập thần bí tươi cười. Này đó là ta kế tiếp muốn nói cho người tin tức tốt. Cười tủm tỉm nhìn Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình cặp kia sâu thẳm trong ánh mắt, ý cười càng sâu. Ta đã cùng Lạc Tư mời riêng định hảo, kế tiếp muốn vào một bước điều tra chuyện này. Lạc Tư Đặc cũng đáp ứng rồi ta, sẽ hảo hảo phối hợp. Này nhưng rất là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiểu Vãn thập phần kinh hỉ nhìn Cố Cảnh Đình, kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần kinh ngạc, tên kia đồng ý. Hắn cần thiết đồng ý, ta nói hắn hiện tại là chuyện này số một nghi phạm, nếu ta thấy tin tức huyết tán đi ra ngoài, hắn sinh ý sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Lạc Tư Đặc là cái người thông minh, hắn cũng đã nhận ra sự tình có khác thường, hắn đồng ý phối hợp. Cố Cảnh Đình định liệu trước, mỉm cười đối Tiểu Vãn nói. Vốn đang phát sầu muốn thế nào mới có thể thu phục Lạc Tư Đặc bên kia, Tiểu Vãn thật là không nghĩ tới, căn bản không cần nàng nghĩ nhiều, Cố Cảnh Đình đã giúp đỡ nàng giải quyết hết thể vấn đề. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 629 mỉm cười thiếu nữ án 31. Nhìn chính mình trước mắt Cố Cảnh Đình, Tiểu Vãn cảm thấy chính mình thật là sắp ái chết Cố Cảnh Đình. Cười, Tiểu Vãn tiến đến Cố Cảnh Đình bên người. Bẹp hôn Cố Cảnh Đình một ngụm. Kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập ý cười. Tiểu Vãn cả người nhìn qua cười ha hả. Vừa thấy đó là có thể nhìn ra tới. Tiểu Vãn hiện tại tâm tình nhất định thực hảo. Ngươi như thế nào tốt như vậy a? Nói, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Cặp kia con ngươi nổi lên một chút lộng lẫy. Tiểu Vãn cười ha hả nhìn Cố Cảnh Đình hỏi. Cố Cảnh Đình cả người đáy mắt đều tùy theo nổi lên vài phần thâm ý. Kia thâm thúy tầm mắt càng tốt như là có thể đem người cấp cắn nuốt giống nhau, không nóng nảy, hiện tại còn không phải thảo thưởng hảo thời điểm, chúng ta buổi tối chậm rãi nói. Cố Cảnh Đình ngữ khí sâu kín, có khác thâm ý. Lập tức minh bạch Cố Cảnh Đình ý tứ, Tiểu Vãn một khuôn mặt cũng tùy theo nháy mắt đỏ, thoáng chừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, ánh mắt kia lại là mang theo vài phần ngượng ngùng. Nhìn Tiểu Vãn bộ dáng này, Cố Cảnh Đình cười đối Tiểu Vãn nói, Lạc Tư Đặc bên kia. toàn bộ giao cho ta tới xử lý, ngươi không cần lo lắng. Không cần ta và ngươi cùng nhau ra mặt sao. Lần này sự tình kỳ thật vẫn là thực khó giải quyết. Nhưng thật ra ngoài ý muốn Cố Cảnh Đình không cho chính mình cùng qua đi, Tiểu Vãn nhướng mày sau hỏi. Không phải không cần, mà là không thể làm ngươi qua đi. Nói đến chỗ này, Cố Cảnh Đình như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trước mắt kia sâu thẳm sát khí ở trong đó không ngừng quay cuồng, nhìn qua đó là đằng đằng sát khí. Ngoài ý muốn nhìn Cố Cảnh Đình như vậy biểu tình, Tiểu Vãn vẻ mặt khó hiểu hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là bởi vì Lạc Tư Đặc. Cố Cảnh Đình nhắc tới Lạc Tư Đặc, cả người mặt mày trung sát khí đều tùy theo càng thêm tràn ngập mà ra, tàn nhẫn cơ hồ là dựa vào một ánh mắt, liền đủ để đem người nhìn thấu giống nhau. Quanh thân hơi thở cũng tùy theo tăng thêm vài phần lanh u. Cố Cảnh Đình ở Tiểu Vãn kia truy vấn tầm mắt hạ, đã mở miệng, Lạc Tư Đặc nói, muốn làm hắn mở miệng phối hợp, cần thiết muốn ngươi cũng ở hiện trường. Đây là hắn đưa ra điều kiện. Tiểu Vãn muốn đang kinh ngạc Lạc Tư riêng cái gì sẽ như vậy hảo tâm phối hợp, hiện tại xem ra, cái này Lạc Tư Đặc căn bản một chút đều không phối hợp, mà là có lợi sở đồ, mới có thể biểu hiện ra một bộ hình như là phối hợp bộ dáng. Cố Cảnh Đình sắc mặt âm trầm gật gật đầu, nhắc tới Lạc Tư Đặc đấy mắt đã là tràn ngập ra vô biên sắc khí, ta phía trước đó là nhìn ra người nam nhân này bất an hảo tâm, hiện tại xem ra, quả thực như thế.